thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org. Chương 900. La gia có tin vui. Y mở hộp ra, lấy một đồng tiền bạc và một đồng tiền vàng, giơ cao lên, hướng mọi người nói. Đây là khuôn mẫu của tiền vàng và tiền bạc. Bề ngoài hoàn toàn giống với tiền đồng cũ, chỉ có điều chất liệu là khác. Y buông hai mẫu tiền xuống, lại lấy hai thỏi bạc, một lớn một nhỏ. Thỏi bạc rất bóng loáng, ở phía đáy có đóng ấm. Y lại cao giọng nói. Đây cũng là bạc thỏi dùng bạc khai thác được từ quận Hội Ninh đúc thành. Một thỏi nặng một lượng, một thỏi nặng 10 lượng. Về sau bạc của quận Hội Ninh sẽ đều được đúc thành hai loại thỏi này. Xung quanh vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Điều mọi người đều quan tâm là sẽ có bao nhiêu bạc trắng. Có đủ để lưu thông hay không? Nếu bạc trắng đưa vào thị trường sử dụng có thể khiến giá hàng tăng cao, làm cho đồng tiền bị giảm giá trị. Lúc này Đỗ Như Hối đi lên trước đài, hướng mọi người cười nói. Tiền vàng và tiền bạc sẽ làm quân lương để khao thưởng cùng cho tướng sĩ vay. Một đồng tiền vàng bằng một xu tiền. Một đồng tiền bạc bằng 50 văn tiền đồng. Loại tiền vàng và tiền bạc này rất nhanh sẽ được lưu thông ngoài thị trường. Tuy nhiên, bạc thỏi sẽ không lưu thông, mà được đem cất vào trong kho, làm của cải của quốc gia. Dừng một chút, ông ta lại nói. Mọi người không cần phải lo lắng về giá tiền hàng hóa sẽ tăng. Chúng ta có số bạc này có thể mua các vật phẩm của cả thiên hạ, có thể mua lương thực ở phía Nam. Lá trà, tơ lụa, vải vóc sẽ liên tục không ngừng chảy vào Đại Tùy. Thực lực của Đại Tùy chỉ biết tăng chứ không biết lùi. Mấy ngày nay trong phủ của La Sĩ Tín náo nhiệt hơn bình thường. Liên tục có khách khứa đủ tầng lớp, kể cả hoàng thượng, đạo sĩ đều đến thăm hỏi, tặng lễ, coi bói. Nguyên nhân rất đơn giản, La Sĩ Tín chuẩn bị lập gia đình, lấy Đậu Tuyến Nương làm vợ. Đây là việc lớn của La gia. Phụ thân của La Sĩ Tín đã chuẩn bị từ 2 tháng trước. Ông ta nghĩ tốt nhất là trước khi đứa con xuất chinh đi Triều Tiên, nên thành hôn sớm. Như vậy ông ta có thể nhanh chóng có cháu bồng. Không ngờ thầy bói lại tính ra một quẻ, phát hiện bát tự của hai người không hợp. Điều này làm cho La Phủ cực kỳ căm tức. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc hôn nhân. Theo như quy tắc cũ của huyện Lịch Thành, bát tự không hợp cũng có thể đổi lại, và điều đó cần phải làm pháp sự. Vì thế, đạo sĩ từ Bắc Sơn, hòa thượng từ Nam Sơn, liền liên tục kéo tới La gia. Ước chừng tụng kinh làm phép được 2 tháng, thầy tướng số lại bói một quẻ. Kết quả là tính ra được việc hôn nhân này hoàn toàn phù hợp, khiến La Phủ cực kỳ mừng rỡ. Nhưng ông ta lại không biết trước đó một ngày, ông thầy bói bị Trình Giảo Kim đánh cho thâm tím mặt mày, ép y phải tính ra kết quả phù hợp. Trưa hôm nay, Trình Giảo Kim kích động chạy tới La gia. Vừa vào cửa liền hét lớn. A thúc, cháu đến có chuyện cần thương lượng. La Phủ vốn rất cảm kích Trình Giảo Kim. Nhờ vào Trình Giảo Kim ba hoa trích tròe, La Phủ mới có cuộc hôn nhân giữa đứa con và Tuyến Nương này. Ông ta không chỉ âm thầm thâm tạ y, mà việc lập gia đình đều đem ra thương lượng với Trình Giảo Kim. Tuy nhiên, La Sĩ Tín cũng không nhận sự nhiệt tình của Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim chủ động đề xuất cho Tuyến Nương ở lại trong nhà y, nhưng La Sĩ Tín không đồng ý, mà là bảo Tuyến Nương đến ở trong phủ của Tần Quỳnh. La Phủ mở cửa ra đón, cười nói. Trình ca mau vào trong nhà ngồi. Trình Giảo Kim vào nhà ngồi xuống, La Phủ rót cho y một chén trà nóng. Liền vội vàng hỏi. Có chuyện gì cần thương lượng? Chính là về tiệc rượu. Cháu tìm được một quán rượu rất không tồi, có thể đảm nhiệm việc cung cấp ăn uống cho tiệc cưới. Tất cả thứ lỉnh kỉnh như bát đũa, bàn ghế, chúng ta không cần phải quan tâm, đều giao hết cho họ. Chúng ta chỉ cần để ý đến lễ bái đường, vào sổ thôi. Do quán rượu đảm nhiệm tiệc rượu của hôn lễ là việc đã sớm thương lượng từ trước. Nhưng do quán rượu nhà ai gánh vác, La Phủ vẫn còn có chút do dự, ông ta khá là thích oai. ông ta muốn thuê quán rượu Tam Tấn, vốn là quán rượu nổi danh nhất của Thái Nguyên làm việc. Ông ta không quan tâm tới tiền bạc, quan trọng là phải linh đình, khiến mọi người đều phải thỏa mãn. Trình Giảo Kim vừa nói lời này, La Phụ do dự một chút rồi hỏi. Là quán rượu nhà ai? Trình Giảo Kim tùy tiện vung tay chặn lại cười nói. Là quán rượu Nguyên An ở chợ Bắc. Từ trước chính là quán rượu nhất phẩm cư. Nhà này à? Trong lòng La Phủ có chút không đồng ý. Quán rượu nhất phẩm cư ông ta cũng biết. Khẳng định là không bằng quán rượu Tam Tấn. Ông ta khéo léo nói. Ta cảm thấy quán rượu Tam Tấn tốt hơn. Trình ca không thấy vậy sao? A Thúc có điều không biết. Trình Giảo Kim nói nhỏ vào tai của La Phủ nói. Quán rượu Nguyên An này có quan hệ với tổng quản của chúng ta. Ở quán rượu này tổng quản có một phần vốn trong đó. La Phủ cả kinh. Ngươi nói những lời này là sự thật. Trình Giảo Kim vỗ vỗ bầu ngực nói. Cháu có thể cam đoan. Việc này tuyệt đối là thật. Y lại muốn nói vào tai của La Phủ. La Phủ đẩy y ra nói. Không cần thần bí như vậy. Phòng này chỉ có hai người chúng ta, cần gì phải nói vào tai. Trình Giảo Kim thăm dò nhìn ra ngoài, thấp giọng nói. Việc này rất quan trọng, không thể truyền ra ngoài. A Thúc, đông chủ của quán rượu kia cháu đã từng gặp qua trước kia. Chính là đường tỷ của Vương Phi. Con gái của Bùi gia. La Phụ nhớn mày, không quá tin tưởng nói. Con gái của Bùi gia sao có thể bất chấp mọi thứ mà mở quán rượu. Bùi gia cho phép cô ấy kinh doanh sao? Ôi! Cô ấy từng là vợ của Thôi gia đấy thôi. Bây giờ cô ấy là quả phụ rồi, cho nên rất tự do. Quả phụ càng không được. La Phụ lập tức nhảy dựng lên nói. Đây là tiệc cưới, sao có thể để quán rượu do quả phụ mở gánh vác được? Việc này ta sẽ không đồng ý. Trình Giảo Kim hận không thể tát cho mình một cái. Cần gì phải nói ra hết như vậy? Y lại khuyên nhủ. Mấu chốt ở đây chính là quán rượu của tổng quản. Chúng ta sao có thể không cho tổng quản chút mặt mũi? A Thúc nói có đúng hay không? La Phủ bị thuyết phục. Sở Vương là chủ tông của La Sĩ Tín. Cho nên không thể làm mất mặt mũi của Sở Vương được. Được rồi. Sẽ nghe theo ý kiến của ngươi, lựa chọn quán rượu Nguyên An. Trình Giảo Kim mừng rỡ, vội vàng nói. Vậy thì ngay bây giờ cháu sẽ đi liên hệ. Chỉ cần đưa một chút tiền đặt cọc là được. Cần bao nhiêu? Trong lòng Trình Giảo Kim tính toán một chút rồi nói. Dùng tiền đồng quá nặng. Dùng bạc đi. Cháu tính khoảng 50 lượng là đủ. La Phụ vào trong buồng lấy ra 50 lượng bạc đưa cho y rồi dặn. Thời gian chuẩn bị cần phải suy tính trước, chuyện này ta giao hết cho ngươi. Yên tâm đi. Cháu mà làm việc là tuyệt đối yên tâm. Trình Giảo Kim vỗ ngực cam đoan một tiếng, liền cầm bạc đi nhanh ra ngoài. Từ 10 ngày trước, Trình Giảo Kim phát hiện Bùi U đã tới Thái Nguyên. Y giống như hồn phi phách lạc lưu luyến ở gần quán rượu. Giữa trưa thì đến dùng cơm, buổi tối cũng tới dùng cơm. Liên tục 4 ngày, nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng xa xa của Bùi U một lần. Nàng vẫn mang theo nụ cười đon đả đón chào thực khách, căn bản là không có liếc nhìn y một cái. Điều này khiến Trình Giảo Kim cảm thấy mất mát. La Sĩ Tín lập gia đình muốn làm tiệc rượu, Trình Giảo Kim liền phát hiện đây là một cơ hội để tiếp xúc với Bùi U. Mở một tiệc rượu lớn như vậy, muốn đặt 100 mâm cỗ, Bùi U bất luận thế nào cũng sẽ phải tìm đến y thương lượng. Trong lòng y như lửa đốt, chạy một mạch tới tửu quán, đến cửa liền hô to. Cho ta gặp đông chủ của các ngươi. Ta muốn cùng cô ấy bàn bạc việc kinh doanh. Trưởng quầy tiến lên thi lễ cười nói. Sáng hôm nay, đông chủ vừa mới rời khỏi Thái Nguyên. Vị huynh đệ này có việc gì cũng có thể bàn bạc với ta. Đông chủ đã giao phó trước rồi. Trình Giảo Kim giống như bị dội một gáo nước lạnh, sự hưng phấn liền bay đi mất. Y trở nên buồn bực lại uể oải, sau một lúc lâu mới nói. Cô ấy, khi nào thì trở về? Trưởng quầy tính toán nói. Ngày mai chưa trở về dơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ. Ngày kia cũng không được. Khả năng phải ngày mốt mới trở về. Trình Giảo Kim lộ vẻ khó khăn. Hôn lễ của La Sĩ Tín chỉ còn cách một ngày. Hai ngày sau bàn lại, làm sao còn kịp. Trưởng quầy nhìn thấy y khó xử, liền cẩn thận hỏi. Vị huynh đệ này có chuyện gì cứ việc nói cho ta. Ta nhất định sẽ giúp ngươi làm tốt. Trình Giảo Kim nhìn vị trưởng quầy đầy nếp nhăn trên mặt này, lại nghĩ tới Bùi U. Trong lòng y có chút nóng lên, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng ấy đợi hai ngày thì có gì. Tiệc cưới của La Sĩ Tín có thể kịp. Vậy, ngày kia ta sẽ tới. Mấy ngày nay nhiều việc lắm, ngày kia ta mới có thời gian rảnh rỗi. Trình Giảo Kim cười ha hả, xoay người rời đi. Trưởng quầy nhìn y đi xa, mới vội vàng đi lên tầng 5, đi tới trước một căn phòng gõ cửa nói. Đông chủ, là ta. Trưởng quầy đẩy cửa vào phòng. Bùi U đang ngồi trước bàn ghi nợ. Nàng cũng không có rời khỏi Thái Nguyên. Vừa rồi nàng đứng ở cửa sổ, đã nhìn thấy Trình Giảo Kim hưng phấn chạy tới. Tên mặt xấu xí kia đã đi rồi à? Bùi U lạnh lùng hỏi. Hồi bẩm đông chủ, y đi rồi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 901. Con người hào phóng. Một cổng hay. Trưởng quầy do dự một chút lại nói. Y nói muốn cùng chúng ta thương lượng một việc kinh doanh lớn, cần đông chủ mới làm được. Kinh doanh lớn. Bùi U có chút hứng thú hỏi. Y có nói là kinh doanh gì không? Y không chịu nói, nhất định phải gặp mặt đông chủ để nói chuyện. Y nói ngày kia lại đến. Hừ. Bùi U hừ lạnh một tiếng nói. Đã như vậy, ngày kia lại bàn. La Sĩ Tín do thị vệ dẫn đường đi vào Tử Vi Các, thẳng đến trước quan phòng của Dương Nguyên Khánh, thì thấy Bùi Thanh Tùng vừa lúc đi ra. Dương Nguyên Khánh rất nhiều lần xuất chinh đều mang theo Bùi Thanh Tùng, La Sĩ Tín đã rất quen thuộc với y. La Sĩ Tín chắp tay cười nói. Bùi tham quân, điện hạ có ở đây không? Có, La tướng quân chờ một chút, ta vào bẩm báo. Bùi Thanh Tùng xoay người vào nhà, một lát đi ra cười nói. La tướng quân, điện hạ mời ngài đi vào. La Sĩ Tín sửa sang lại áo mũ, mới đẩy cửa vào phòng. Trong phòng, Dương Nguyên Khánh đang ngồi ở trước bàn cẩn thận nhìn tiền vàng và tiền bạc mới đúc. Kỳ thực tiền vàng cũng không nhiều, chủ yếu là dùng để ban thưởng. Bình thường thì cất đi, không để lưu thông ở thị trường. Nhưng tiền bạc lại tương đối nhiều, rất có thể trở thành một loại tiền mới. Trên thực tế, ở thời Tùy Đường, bởi vì số lượng vàng bạc ít mà không thể đủ để đúc thành tiền. Tuy cũng đúc tiền vàng và tiền bạc, nhưng đây chỉ là một loại tài bảo mà không phải là tiền. Thời Tùy Đường thực tế dùng chính là tiền đồng và vải vóc. Nhưng từ khi quặng bạc được khai thác với quy mô lớn, số lượng bạc trắng tăng lên, việc đúc tiền trở nên khả thi. Cho dù bây giờ mới chỉ là bắt đầu, nhưng đến khi tiền bạc được chấp nhận, như vậy việc tìm kiếm mỏ bạc sẽ được triều đình coi trọng hơn. Mỏ bạc lớn thực sự không phải là ở quận Hội Ninh, mà là ở Tây Vực. Một ngày nào đó, vương triều của hắn sẽ vì muốn tìm mỏ bạc mà tiến quân về hướng Tây. Lúc này, La Sĩ Tín đi đến, khom người thi lễ nói. Tham kiến tổng quản. Dương Nguyên Khánh buông tiền bạc xuống cười tủm tỉm hỏi. Nghe nói ngươi muốn thành hôn, ta chúc mừng ngươi. La Sĩ Tín hơi ngượng ngùng gãi đầu, lấy ra một thiệp mời, hai tay trình lên nói. Đây là thiệp mời tiệc cưới, mong rằng tổng quản có thể đến tham dự. Hôn lễ của ngươi đương nhiên ta sẽ có mặt. Dương Nguyên Khánh cười ha hả nhận lấy thiệp mời, lại hỏi y. Hôn lễ được chuẩn bị như thế nào rồi? Đã chuẩn bị xong. Nghe phụ thân của thần nói các lễ nghi đều đã sắp đặt xong. Tiệc rượu thì do Trình Giảo Kim phụ trách, quán rượu cũng do huyên ấy tìm. Phủ của Tần đại ca tạm thời coi là nhà gái. Đến lúc đó thì tới Tần phủ đón dâu. Dương Nguyên Khánh khẽ cau mày nói. Tần Quỳnh làm việc rất điềm đạm, chắc chắn có thể tin được. Nhưng Trình Giảo Kim tên kia làm việc khiến người khó có thể tin cậy. Kiểu gì cũng phải gây ra phiền toái. Tốt nhất, ngươi nên kiểm tra lại một chút, đảm bảo chắc chắn không xảy ra đường rẽ gì. La Sĩ Tín cũng không quá tin tưởng Trình Giảo Kim. Dương Nguyên Khánh vừa dặn y liền lo lắng, gật đầu nói. Thần trở về sẽ nói với phụ thân, nhờ phụ thân quan tâm một chút. Dương Nguyên Khánh ngẫm nghĩ một chút lại nói. Ngoài ra, ngươi còn phải đi quận tề, nói cho Đậu Kiến Đức một tiếng. Tuy rằng quân đội của hai chúng ta là đối địch, nhưng y lại là bề trên duy nhất của Tuyến Nương. Tuyến Nương được y nuôi lớn, về lễ tiết, ngươi cần phải thông báo cho y một tiếng. Đồng thời bảo Tuyến Nương viết một phong thư. Như vậy mới hợp lẽ thường tình của người đời. Cho dù việc này La Sĩ Tín rất không tình nguyện, nhưng y vẫn gật đầu đáp ứng. Sáng sớm, Trình Giảo Kim lại lần nữa đến quán rượu Nguyên An. Trong lòng y có chút lo lắng. Ngày mai đã là ngày mừng của La Sĩ Tín. Tiệc cưới không thể trì hoãn thêm nữa, e là sẽ hỏng đại sự. Y đi vào cửa chính của quán rượu. Trưởng quầy liền tươi cười đón chào. Quân gia thực sự là khéo. Tối hôm qua, đông chủ của nhà ta đã quay trở lại. Trình Giảo Kim ngẩn ra. Ngươi biết ta là quân nhân. Y đang mặc một bộ áo dài, đầu đội khăn, ăn mặc giống như một thương nhân. Nhìn kiểu gì cũng không giống người trong quân đội, không biết trưởng quầy sao có thể nhìn ra. Trưởng quầy bật cười nói. Cả người quân gia đều toát ra khí vũ hiên ngang cường tráng. Làm sao có thể không đoán ra? Hơn nữa, bình thường lúc quân gia dùng cơm thường nói tới chuyện đã từng đánh với Lý Huyền Bá. Búa của ngài bị đại chùy của Lý Huyền Bá đánh cho cong. Cuối cùng do ngựa chiến chịu hết nổi, mà bị Lý Huyền Bá đánh một chùy làm nội thương đấy thôi ạ. Đây không phải khí khái của quân nhân thì là gì? Trình Giảo Kim cười đắc ý. Nói không sai. Dẫn ta đi gặp đông chủ của nhà ngươi. Quân gia mời đi theo ta. Trưởng quầy dẫn theo Trình Giảo Kim lên tầng 5, đẩy cửa đi vào một căn phòng nói. Quân gia, mời vào. Trình Giảo Kim vừa khẩn trương vừa hưng phấn đi vào. Vào phòng y liếc một cách đã thấy Bùi U đứng ở trước cửa sổ. Bùi U đang mặc một bộ quần áo gấm màu vàng có thêu hoa điểu, búi tóc được buộc lên, có gắn đồ trang sức đẹp đẽ. Nàng lần này ăn mặc trau chút hơn lần trước gặp ở Thanh Hà rất nhiều. Lần trước thấy nàng là eo thô như thùng nước, hiện giờ nhờ ăn mặc vào trông gọn gàng hẳn lên. Lần trước, nàng hai tay chống nạnh, lông mày dựng lên như mẫu dạ xoa sống lại, hiện giờ nhờ ăn mặc mà trở nên nhã nhặn lịch sự. Lông mày trang điểm đẹp đẽ, giống như Quan Âm tái thế. Trình Giảo Kim chỉ cảm thấy mơ y e. Quy quy, nơ gơ, dơ quy quy, a, nơ gơ, lưới khô cứng họng, nói không được một lời. Chỉ biết đứng ở cửa, nhích miệng cười ngây ngô. Trong nháy mắt khi Bùi U xoay người, hàn khí trong mắt biến mất, biến thành vẻ tươi cười rạng rỡ như hoa. Nàng hướng y thi lễ nói. Lần trước ở huyện Thanh Hà, ta có chút vô lễ với Trình gia. Mong Trình gia đại nhân đại lượng. Không để bụng với tiểu nữ tử. Trình Giảo Kim gãi gãi sau gáy, ngây ngô cười nói. Đó là không đánh nhau thì không quen nhau. Ta sao có thể tính toán chi ly với A Nương. Bùi U cực kỳ chán ghét người khác gọi nàng là A Nương. Nhưng thấy Trình Giảo Kim có việc kinh doanh lớn cần thương lượng, nàng liền không có trở mặt phát tác. Nàng thản nhiên cười, khoát tay nói. Mời Trình ra ngồi. Trình Giảo Kim ngồi xuống cách một cái bàn. Bùi U cũng ngồi xuống đối diện. Không ngờ vị trưởng quầy kia lại đi tới ngồi cạnh Bùi U. Trình Giảo Kim trợn mắt nhìn. Người này thực không biết lễ phép. Y vội ho khan một tiếng nói. Trưởng quầy cứ việc làm công việc của mình đi. Ha ha. Không vội, bây giờ còn sớm, chắc chưa đã có khách đến ăn. Trưởng quầy mở tờ giấy ra cầm bút. Chuẩn bị ghi lại việc kinh doanh giữa bọn họ. Trình Giảo Kim bất đắc dĩ, chỉ có thể thầm mắng một tiếng. chắp tay nói. Là như thế này, một người bạn của ta sắp thành hôn, ủy thác cho ta xử lý tiệc rượu. Ta quyết định đặt 100 bàn tiệc rượu ở quán rượu này. Nói xong Trình Giảo Kim Dương Dương đắc ý, muốn nhìn một chút phản ứng của Bùi U. Bùi U nghe nói là làm tiệc rượu có đến 100 bàn, lông mi khẽ động, ý cười rào rạt. Trình gia muốn bao hết tiểu điếm sao? Không. Chỉ phiền các vị mang bàn ghế cùng rượu và thức ăn tới thôi. Không có vấn đề, chúng ta có thể chuẩn bị. Không biết khi nào thì tiệc rượu bắt đầu. Vào. Trưa mai. Ngày mai. Bùi U kinh hãi thét lên. Nàng và trưởng quầy ngơ ngác nhìn nhau. Điều này sao có thể, một ngày chuẩn bị 100 bàn tiệc rượu. Mua nguyên liệu cùng nấu ăn đã không còn kịp. Vì sao Trình gia không nói sớm vài ngày? Bùi U có chút oán giận nói. Lần trước ta không ở đây, ngài có thể nói cho trưởng quầy. Hiện tại bảo ta làm sao làm kịp. Ai? Bùi U thở dài. Trình gia thực sự xin lỗi. Cuộc làm ăn này chúng ta không thể tiếp nhận được. Đừng, đừng, đừng. Trình Giảo Kim nóng nảy cuống quýt xua tay nói. Ngàn vạn lần đừng cự tuyệt. Chúng ta có thể thương lượng về giá cả. Các ngươi nhất định phải giúp ta việc này. Bùi U đảo mắt, nếu có thể thương lượng giá cả, thì việc này có hy vọng. Nàng cười cười. Nếu rất vội, ta chỉ thể tăng giá mua thịt cùng rau củ. Còn phải đi mượn thêm đầu bếp bên ngoài. Nhân sự cùng bàn ghế cũng phải mượn thêm. Cho nên giá cả hơi cao, không biết Trình gia có thể đảm đương nổi không. Dù sao tiền là tiền của La Sĩ Tín, Trình Giảo Kim không có chút nào đau lòng. Chỉ cần lấy được niềm vui của Bùi U, dùng thêm nhiều tiền hơn nữa, y cũng không quan tâm. Tiền không là vấn đề. Chỉ cần trưa mai có thể đúng giờ mở yến tiệc là được. Được rồi. Ta nói cho Trình gia. Một bàn tiệc rượu tốt nhất cần phải 80 sâu tiền. Nhưng Trình gia thúc giục quá nhanh, chúng ta phải dùng thêm tiền mua nguyên liệu nấu ăn, mời thêm nhân thủ. Cho nên một bàn là 80 sâu tiền. Đồng ý chứ? Không có vấn đề, 80 sâu thì 80 sâu. Bùi U thấy đáp ứng sảng khoái như vậy, lại nói tiếp. Nhưng 80 sâu tiền này không bao gồm tiền thưởng. Hiện tại, rượu gạo không có, chỉ có thể chuẩn bị rượu nho tốt nhất. Mỗi bàn còn phải cộng thêm 10 sâu tiền. Còn có nhân lực, bàn ghế, bát đũa, rượu, thức ăn và việc vận chuyển. Cần phải có một chút phí khen thưởng linh tinh. Cộng tất cả vào là. Trình Giảo Kim nghe nhức cả đầu, không kiên nhẫn khoát tay chặn lại nói. Nàng cứ nói ra giá đi, rốt cuộc là bao nhiêu tiền một bàn. Bùi U híp mắt. Giảo hoạt nói. Được rồi. Vì các ngươi là thủ hạ của sở vương, ta liền đưa ra giá là 100 sâu một bàn. Vị trưởng quầy ngồi ở bên kinh hãi suýt nữa ngã xuống. Một bàn tiệc rượu tốt nhất chỉ mới 30 sâu tiền. Vậy mà lại tính toán với vị quân gia này gấp 3 lần. Thực sự là coi tiền như rác. Bọn họ lại không biết Trình Giảo Kim là dùng tiền của người khác nên mới khẳng khái hào phóng như vậy. Nếu là bản thân y bỏ tiền thì 10 sâu tiền còn đắt. Trình Giảo Kim lấy 50 lượng bạc từ trong lòng ra, vỗ mạnh trên bàn, khí phách nói. Quyết định như vậy đi, đây là 50 lượng tiền đặt cọc, lấy trước đi. Bùi U mặt mày hớn hở nói. Ta lấy tiền đặt cọc, đương nhiên phải viết biên lai. Như vậy đi. Chúng ta ký kết khế ước, đảm bảo đôi bên đều hài lòng, miễn cho việc lầm lỡ hôn sự. Trình Giảo Kim đi rồi, Bùi U nhẹ nhàng thổi khô nếp mực trên khế ước, vẻ mặt đắc ý. Vị trưởng quầy thì cẩn thận nói. Đông chủ, vị quân gia này giống như có bệnh. Trưởng quầy chỉ vào đầu mình, Bùi U khinh thường cười lạnh nói. Y đúng là bị bệnh. Nhưng ngày mai sẽ phải chuẩn bị 100 bàn a. Chúng ta thực sự không làm kịp. Hừ. Ai nói để cho chúng ta làm. Ngươi đi tìm mấy quán rượu cứ ra giá 30 sâu một bàn. Làm đủ 100 bàn thì đưa tới cho bọn họ. Trưởng quầy đảo trong mắt nói. Đông chủ kỳ thực cũng không cần phải 30 sâu. chỉ cần 25 sâu là đủ rồi. Bùi U lắc lắc đầu. 25 sâu tiền, làm sẽ bị thiếu. Như vậy không tốt lắm. Cứ dựa theo giá 30 sâu tiền, bảo bọn hắn làm đầy đủ một chút. Hương vị phải tốt, rượu cũng phải ù đúng thời gian. Đây chính là môn bài của chúng ta. Ta đã hiểu, ta sẽ đi tìm người ngay. Mỗi khi gặp việc vui, một gia đình bình thường phải ăn uống tiệc tùng 3 ngày 3 đêm. Nhưng trong khoảng thời gian này, triều đình khởi xướng tiết kiệm. Cho nên tiệc rượu 3 ngày đổi thành 1 ngày. Từ giữa trưa bắt đầu ăn, ăn đến tối thì chấm dứt. La phủ đã sớm răng đèn kết hoa treo chữ hỉ màu đỏ. Cả phủ đều tràn ngập trong không khí vui mừng. Trời vừa mới sáng, quán rượu liền đem tới 100 bàn ghế tới. Trong viện ngoài viện đều bày đặt đầy cả bàn ghế. Tiệc cưới thực hiện hợp chiếu chế. Rượu và thức ăn đặt trên bàn, xung quanh bàn là ghế ngồi. Trong mâm còn đặt đầy các loại điểm tâm như dưa trái cây, hạt thông, mật đường. Khách nhân tùy ý mà ngồi, không có quy củ gì. Tuy nhiên theo hợp chiếu chế của tùy đường, nam nữ phải ngồi đối diện, nam nhân ngồi một bên, nữ nhân ngồi một bên. Còn vị trí rất lộng lẫy được bố trí ngay đầu tiên thì không có người ngồi. Đây là chỗ ngồi của sở vương cùng vương phi. Chỗ đó có người đặc biệt canh chừng, không cho phép người ngoài đi vào. Sáng sớm, khách nhân lục tục tới. Có tướng quân cưỡi ngựa, có người là ngồi xe ngựa hoặc xe bò, những vị phu nhân tướng quân trang điểm xinh đẹp. Khách nhân của La Sĩ Tín chủ yếu là người trong quân đội. Quân chính của Đại Tùy được phân chia rất rõ ràng, là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau. Quân không quản chính, chính không quản quân. Ngoại trừ binh bộ là một cây cầu giữa quân và chính. Trước cửa lớn, La Phụ mặc một bộ áo bào màu đỏ thẫm, đầu đội mũ sa, vẻ mặt hồng hào đứng đó chào đón khách khứa. Đứng bên cạnh là Ngưu Tiến Đạt và Giả Nhuận Phủ cũng kiêm việc tiếp khách cùng điều khiển chương trình. Chúc mừng bá phụ có được con dâu. Lúc Sĩ Tín động phòng là lúc bá phụ sớm ôm cháu. Khách khứa liên tục chúc mừng, La Phụ cười như hoa, liên tục khách sáo nói. Cùng vui, mau mời vào phủ. Hôm nay chậm trễ không chu toàn, mong mọi người thông cảm. Từng đợt khách nhân nối đuôi nhau mà tới. Đến giữa trưa, đã có hơn 1.000 khách khứa tới. Rượu và thức ăn đã bưng lên đầy đủ. Số lượng vừa vặn, hương vị cũng tốt, khiến mọi người khen không dứt miệng. La Phủ cũng cảm thấy có mặt mũi, thầm khen Trình Giảo Kim làm tốt. Lúc này, một người tôi tớ lặng lẽ đi đến kéo áo La Phủ, nói nhỏ vào tai La Phủ mấy câu. La Phủ nhướng mày, dặn dò vài câu, liền đi theo tôi tớ vào trong phủ. Trong một gian phòng, Trình Giảo Kim đang nhăn nhó ngồi một bên. Trưởng quầy của quán rượu thì đầy vẻ mỉm cười, còn đông chủ Bùi U thì ngồi bên kia. Tiệc cưới có vấn đề gì không? La Phụ vội vàng đi vào nhà hỏi. Bùi U uống trà không nói, trưởng quầy đứng lên thi lễ, cười tủm tỉm nói. Rượu và thức ăn mang lên hơn nửa. Đông chủ của chúng ta chỉ bảo có thể trước tính tiền hay không. Tiểu điếm lợi nhuận nhỏ thực sự không thể trả trước hết được. La Phụ gật đầu. Đây là chuyện bình thường. Sau khi mang thức ăn lên là lúc tính tiền. Ông ta không có gì nghĩ gì. Liền hỏi, tổng cộng là bao nhiêu tiền? Tổng cộng là 10.000 sâu tiền, trừ đi 500 sâu tiền đặt cọc, còn lại là 9.500 sâu. Dùng vàng bạc thay thế cũng có thể. Bao nhiêu? La Phụ thất thanh hỏi. Mấy ngày nay ông ta có chút bận bịu, không có thời gian hỏi về vấn đề giá cả. Nghe tới giá 10.000 sâu tiền, ông ta cả kinh đến trợn mắt há mồm. Lão gia, 100 sâu một bàn, tổng cộng 10.000 sâu. Ngây người sau một lúc lâu, La Phụ liền tranh thủ kéo Trình Giảo Kim qua một bên, sốt ruột thấp giọng nói. Có lầm hay không? 100 sâu tiền một bàn, đến quán rượu Tam Tấn cũng chỉ mất có 30 sâu một bàn. Trước đó La Phụ đã hỏi giá cả của quán rượu Tam Tấn nên biết qua giá thị trường. Nghe thấy là 100 sâu tiền một bàn, ông ta lập tê u, v, quy, cơ, nóng nảy. vẻ mặt Trình Giảo Kim tràn đầy vẻ khổ sở. Lúc đàm giá y đáp ứng rất sảng khoái. Nhưng làm thế nào để giải thích với La Gia lại là một vấn đề. Y hướng đôi mắt trông mong về phía Bùi U. Bùi U đang cúi đầu uống trà, không thèm nhìn y một cái. Bất đắc dĩ y chỉ phải thấp giọng nói nhỏ với La Phụ. Đây là bởi vì quán rượu có liên quan với Sở Vương. Dù sao cũng phải để ý tới mặt mũi của Sở Vương. Cho nên cháu không có mặt cả. Lời giải thích của Trình Giảo Kim thực sự sơ hở khắp phía. Nếu như là cửa hàng của Sở Vương thì phải rẻ một chút mới đúng. Nào có chuyện hết giá cao như ăn thịt người nhà vậy chứ. Tuy dựa vào gia sản của La Sĩ Tín, số tiền ấy vốn không có gì là lớn. Nhưng La Phụ là một người tiết kiệm. Hơn nữa số tiền này là do đứa con vào sinh ra tử mới kiếm được. Ông ta không muốn coi tiền như rác. Trình Giảo Kim nói không thông, La Phụ liền hướng Bùi U thi lễ. Vị đông chủ này, giá tiền có thể thương lượng. Nhưng 100 sâu một bàn thực sự quá đắt. Có thể giảm xuống một chút được không? Bùi U không chút hoang mang lấy ra khế ước, mở ra nói. Ta cũng không phải là người không biết phải trái. Nhưng giấy trắng mực đen đã viết rõ ràng. Nếu La Bá Phụ không đồng ý trả số nợ của Trình Giảo Kim, thì chi phí của bữa tiệc này, một xu ta cũng không cần. Ta sẽ đi tìm Dương Nguyên Khánh, xem ngài nói như thế nào. Bùi đứng lên nói. Trưởng quầy, chúng ta đi. Trưởng quầy đi theo Bùi U ra ngoài. La Phụ thở dài, cách này gọi là đạo đối nhân xử thế. Nếu đã thuê người làm, lại không trả tiền, chỉ sợ không chỉ đắc tội người, mà còn bị hủy hoại thanh danh. Nói cho cùng trách nhiệm là của mình. Là do mình nhờ Trình Giảo Kim hỗ trợ. Quan trọng hơn, đây là hôn sự của đứa con. Vì mấy nghìn sâu mà cãi nhau, La Gia sẽ bị mất hết mặt mũi. La Phụ chỉ phải gọi lại bọn họ nói. Hai vị xin dừng bước. Bùi U đứng lại, lạnh lùng nói. Ta chỉ muốn hỏi lại các vị có trả khoản tiền này không? La Phụ quay đầu lại nhìn thoáng qua Trình Giảo Kim, lập tức sửng sốt, Trình Giảo Kim đã biến mất dạng. Tên trời đánh này chẳng biết đã chuồn mất từ khi nào. Vạn bất đắc dĩ, La Phụ chỉ phải nén căm tức trong lòng nói. Được rồi, ta sẽ trả số tiền này. Bữa cơm ăn đến lúc hoàng hôn, Dương Nguyên Khánh còn không có xuất hiện. La Phụ hơi nóng nảy, Sở Vương là vị khách nhân quan trọng nhất. Nếu hắn không đến, danh vọng của La Gia sẽ bị hạ thấp. Ông ta vội vàng tin Ngưu Tiến Đình thấp giọng nói. Tiến Đình, ngươi đi đến phủ Sở Vương nhìn một cái. Xem Sở Vương đã xuất phát hay chưa? Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng của Giả Nhuận Phủ ở cửa lớn hét to. Sở Vương Điện Hạ cùng Vương Phi giá lâm. Toàn bộ khách nhân trong phủ lập tức an tĩnh. Mọi người đều đứng lên. Chỉ thấy có hơn 10 thị vệ tiến lên phía trước, phía sau là Dương Nguyên Khánh mặc áo bào tím, đầu đội mũ ô lung chậm rãi đi đến. Đi bên cạnh là Sở Vương Phi Nghi Thái Đường Đường. Nàng mặc một bộ quần áo mộc mạc, váy dài màu vàng, trên mặt có bôi lớp phấn mỏng, tóc được búi gọn gàng, nhưng trên búi tóc không có gắn nhiều trang sức quý giá gì. Chỉ có một cây châm bằng ngọc bích. Nàng trang điểm tuy mộc mạc, nhưng khí chất thong dong và nụ cười nhẹ nhàng vẫn khiến các vị khách ở đây lâm vào khuynh đảo. La Phụ cuống quýt chạy ra đón chào thi lễ thật sâu nói. Hoan nghênh Sở Vương Điện Hạ và Vương Phi đại giá quang lâm hôn lễ của khuyển tử. Cả La Phụ đều hết sức vinh hạnh. Dương Nguyên Khánh ôm quyền trả lễ, áy náy nói. Vốn định đến sớm một chút. Nhưng hội nghị ở Tử Vi Các vừa mới chấm dứt nên mới đến chậm. Mong A Thúc thứ lỗi. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 902. Khách đến từ Tây Vực. La Phụ nghe thấy hắn gọi mình là A Thúc trong lòng liền kích động, vội vàng khoát tay nói. Điện Hạ và Vương Phi theo ta nhập tịch. Lúc này các vị quan quân ngồi ở đây đều ôm quyền thi lễ. Tham kiến tổng quản. Dương Nguyên Khánh hướng mọi người khoát tay nói. Hôm nay là hôn lễ của La tướng quân, không cần phải nhiều lễ tiết, mọi người cứ thoải mái ăn uống nói chuyện. Dương Nguyên Khánh và Bùi Mẫn Thu ngồi xuống chủ vị. Vài người thị nữ đứng ở phía sau Bùi Mẫn Thu. Chỗ chủ vị chỉ có hai người bọn họ. Sĩ Tín đâu rồi, đi đón dâu rồi à? Dương Nguyên Khánh cười tủm tỉm hỏi. Đã đi, đến tối mới có thể trở về. La Phủ nói tiếp. Điện hạ bận rộn việc quốc sự, thực không dám làm trễ nại. Điện hạ không cần chờ đón dâu, chỉ cần điện hạ đến, đó chính cho La ra mặt mũi. Theo như lẽ thường, một kẻ bề trên như Dương Nguyên Khánh mà tham dự hôn lễ. Chỉ cần ngồi tạm một lá coi như đã mang lại thể diện lớn cho gia chủ rồi. Cho dù là hôn lễ là của sư đệ La Sĩ Tín, cũng không có khả năng ngồi cả buổi. Ta vừa mới tới sao có thể rời đi luôn. A Thúc cứ việc đi tiếp đón khách nhân, ta ngồi đây là được rồi. La Phủ cũng không dám ngồi chung với Dương Nguyên Khánh, chỉ phải thi lễ lùi xuống. Lúc này Bùi Mẫn Thu vừa liếc mắt một cách liền nhìn thấy Bùi U có chút bất ngờ, vội vàng hướng Bùi U ngoắc tay. Bùi tỷ. Bùi U đã thu xong tiền, có chút vui mừng. Nàng đang dặn dò bọn tiểu nhị cẩn thận hầu hạ. Chợt nghe thấy thanh âm của Bùi Mẫn Thu, nàng quay đầu nhìn lại. Thấy là Bùi Mẫn Thu thì rất mừng rỡ, bước nhanh đến phía trước. Một người nữ thị vệ ngăn cản lại nàng. Bùi Mẫn Thu cười giải thích nói. Không sao, đây là đường tỷ của ta, để cho tỷ ấy vào đi. Một câu, đây là đường tỷ của ta, của Bùi Mẫn Thu khiến La Phụ đứng cách đó không xa nhẹ nhàng thở ra. Đúng là Trình Giảo Kim nói không sai. Nếu là đường tỷ của Vương Phi, 100 sâu một bàn kia, cũng không phải là lỗ vốn. Bằng không ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, trong lòng ông ta cũng có chút sợ. Lúc này, phía sau dường như có người kéo áo ông ta. La Phụ quay đầu lại, hóa ra là Trình Giảo Kim. Không biết y đã đứng phía sau mình bao lâu. La Phụ nghĩ tới y vừa mới rồi chạy trốn, tức giận trong lòng lại dâng lên. Đang muốn mắng y, Trình Giảo Kim lại chỉ vào Bùi U đang ngồi ở chủ vị, thấp giọng nói. A Thúc, cháu nói không sai chứ. Không sai cách đầu ngươi. La Phụ gõ lên đầu y một cái, thởi phì phò nói. Nhờ ngươi làm ít chuyện, ngươi lại tiêu tốn mất của ta 7.000 sâu tiền. Qua lần này, lần sau ta cũng không tin ngươi nữa. Trình Giảo Kim vội vàng chắp tay nói. A Thúc, lần này là lỗi của cháu. Bị tổn thất 7.000 sâu tiền, cháu xin nguyện gánh một nửa. Mong A Thúc thứ lỗi. La Phụ thấy y thái độ thành khẩn, trong lòng liền tha thứ cho y, thở dài nói. Lần này coi như bỏ qua. Dù sao ngươi cũng không phải là tiền vứt đi. Tiền của chúng ta là do Sở Vương ban cho, giờ trả lại cho đường tỷ của Vương Phi cũng không coi là lỗ vốn. Chuyện này đến đây là chấm dứt, không cần nhắc lại. Trong lòng Trình Giảo Kim hổ thẹn. Y nghĩ đến một lúc nào đó, có thể trả lại ân tình này cho La Sĩ Tín. Bên trong chủ vị, Bùi U nhíu mày nói với Bùi Mẫn Thu. Sau muội chỉ mặc váy bằng đay tới. Đây chính là hôn lễ. Mặc váy bằng đây thực sự là khó coi. Bùi Mẫn Thu bất đắc dĩ thở dài. Vậy thì tỷ nên hỏi người ngồi bên cạnh kia. Muội đã bảo hôm này là ngày vui mừng, nên cho La Sĩ Tín chút mặt mũi. Chàng lại nói ăn mặc giản dị một chút, có thể dạy luôn bọn họ cách tiết kiệm. Nhưng muội cảm thấy điều này thực làm khó các vị nữ quyến. Tỷ nói có đúng hay không? Trước mặt Bùi U, Bùi Mẫn Thu nói chuyện thoải mái như còn hồi thiếu nữ. Nàng vứt hết vẻ rụt rè của Vương Phi, nói ra hết oán giận với Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh chỉ phải ngồi ở một bên giả vờ câm điếc, coi như không nghe thấy gì. Bùi Mẫn Thu lại hỏi. Tỷ cũng tới tham dự hôn lễ à? Con của tỷ đâu? Sao không dẫn tới đây? Bùi U tự giễu cười. Loại hôn lễ của đại tướng quân này, ta một vị tiểu thương sao có thể được mời đến. Rượu và thức ăn mà các ngươi đang ăn chính là do ta chuẩn bị. Dương Nguyên Khánh nghe thấy vậy, liền nhớ tới những lời của La Sĩ Tín nói qua. Tiệc rượu hôm nay là do Trình Giảo Kim đặt. Trong lòng hắn lập tức minh bạch, tên tiểu tử Trình Giảo Kim này hẳn là muốn lấy lòng Bùi U. Hắn cười thăm dò hỏi. Chắc hôm nay U tỷ kiếm được một món hời lớn đi. Kiếm lớn thì chưa nói tới. Nhưng tên thủ hạ xấu xí của Sở Vương làm việc thực sự sảng khoái. Giúp ta kiếm được một món lời nhỏ. Nói đến đây Bùi U bỗng nhiên cảnh giác nói với Dương Nguyên Khánh. Ta nói trước, lần này sắp đặt tiệc rượu đều có khế ước. Chủ nhà cũng đã đồng ý trả nợ. Sở Vương chớ có nhiều chuyện, khiến ta kinh doanh lỗ vốn, như vậy ta không làm nữa. Dương Nguyên Khánh cười cười, không nói thêm gì nữa. Hắn phỏng chừng Trình Giảo Kim bị lừa một số tiền. Tuy nhiên song phương đã thanh toán tiền, vậy thì hắn liền mặc kệ. Lúc này, Dương Nguy dáng người cao béo bước nhanh tới, hướng Bùi Mẫn Thu thi lễ, rồi ngồi xổm xuống phía trước Dương Nguyên Khánh thấp giọng nói. Tổng quản, có một việc quan trọng. Chuyện Dương Ngụy nói nhỏ vào tai của Dương Nguyên Khánh mấy câu. Dương Nguyên Khánh gật đầu quay đầu nói với thê tử. Ta đi một chút sẽ quay lại. Bùi Mẫn Thu tự nhiên cười nói. Phu quân cứ tùy ý, ở đây đã có U Tùy bồi chuyện với thiếp. Dương Nguyên Khánh đứng dậy, đi theo Dương Nguy đến đông viện của La Phủ. Hơn 10 người thị vệ cũng đi theo sau bọn họ. Đông viện là phòng khách, gần như không có người cũng không có bày tiệc rượu. Bọn họ đi vào một căn phòng. Chỉ thấy trong phòng đứng một người, mắt xanh mũi cao, đầu đội nón mái hiên. Đúng là vị lão hữu Khang Ba Tư đã lâu không thấy. Lão Khang. Dương Nguyên Khánh mừng rỡ, hô lên. Khang Ba Tư tháo mũ xuống, khom người thi lễ, cười tủm tỉm nói. Thương nhân Túc Đặc Khang Ba Tư tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh thấy trong phòng còn có người ngoài, liền nhìn kích động trong lòng cười hỏi. Nghe nói lão về Túc Đặc rồi. Chuyến đi này chính là 3 năm. Ở quê chắc buôn bán không tồi chứ. Quả thật không tệ. Phát triển rất nhanh chóng. Ta đã đi đến đế quốc La Mã, mang theo tơ lụa và đồ sứ Đông Phương. Những thứ này rất được vương công quý tộc ở nơi đó hoan nghênh. Ta còn được hoàng đế ở đó ban một chức quan. Đế quốc La Mã hay còn gọi là đế quốc Chiêm Đình. Ở triều Tùy thì gọi là đế quốc Đại Tần. Dương Nguyên Khánh cười hỏi. Nơi lão đến có phải là thành Rôm hay không? Không ngờ Sở Vương lại biết nơi đấy. Khang Ba Tư khen một tiếng quay đầu giới thiệu cho Dương Nguyên Khánh hai người tùy tùng. Lúc vào cửa, Dương Nguyên Khánh đã chú ý tới hai người bọn họ. Bọn họ có đôi mắt màu xanh đậm, tóc nâu, chóp mũi rất lớn. Là điển hình của người phương Tây. Bọn họ chắc không phải là người Túc Đặc, hẳn là người Rôm. Sở Vương Điện Hạ, hai người này là tử tù mà ta cứu được ở thành Rôm. Bây giờ coi như là nô lệ của ta. Bọn họ vốn là thợ thủ công trong quân đội, nên có chút bản lĩnh. Ta đặc biệt mang bọn họ tới Đại Tùy, hy vọng có thể hữu dụng với Điện Hạ. Hai người liền vội vàng tiến lên, tay đè ở trước ngực, hướng Dương Nguyên Khánh thi lễ. Dương Nguyên Khánh thấy tuổi bọn họ không còn nhỏ. Một người đã hơn 40 tuổi, một người gần 50 tuổi. Tuy trải qua nhiều ngày đi đường gió thổi, khiến cho da bọn họ biến thành màu đen. Nhưng vẫn có thể nhận ra loại bệnh trạng trên mặt họ, đó là do lâu ngày bị nhốt ở trong tù mới có. Có thể cho ta chỗ tốt gì? Dương Nguyên Khánh tò mò hỏi. Khang Ba Tư khẽ mỉm cười, lấy một cái chai từ trong túi. Lại lấy ra một cái bát nhỏ, đổ một ít chất lỏng từ trong bình vào bát rồi đưa cho Dương Nguyên Khánh, cười nói. Điện hạ nhìn kỹ xem có gì khác biệt. Dương Nguyên Khánh nhận lấy chén nhỏ, bên trong chứa một chất lỏng có chút giống rượu nho, màu nâu nhạt trong veo tỏa ra một mùi vị nồng đậm. Là dầu hỏa. Dương Nguyên Khánh lập tức nhận ra mùi vị này. Nhưng cũng không phải là loại mùi khó chịu như dầu hỏa, hơn nữa cũng không đặc sệt và có màu đen nước đường như dầu hỏa bình thường. Loại chất lỏng này có vẻ giống rượu hơn. Tuy rằng loại chất lỏng này không giống với xăng ở tương lai, nhưng so với dầu hỏa thì đúng là tốt hơn nhiều. Điện hạ, đây chính là do hai người bọn họ luyện chế ra. Nguyên liệu cũng là dầu hỏa như quân tùy, nhưng loại này nhẹ hơn dầu hỏa, nhiệt độ cũng cao hơn, khả năng thiêu đốt rất mạnh, là loại dầu hỏa được sử dụng phổ biến trong quân La Mã. Khang Ba Tư châm lửa vào một tờ giấy, sau đó ném vào bên trong chén nhỏ. Một tiếng oanh vang lên, trong chén nhỏ bốc lên một ngọn lửa hừng hực, hoàn toàn không giống với loại dầu hỏa tạo ra khói đặc cuồn cuộn của quân tùy. Dương Nguy đứng bên cạnh nhìn đến trợn mắt há mồm. Khang Ba Tư đắc ý giới thiệu. Đây là dầu hỏa mà hai người luyện chế ở Khang Quốc, sức thiêu đốt rất mãnh liệt. Dương Nguyên Khánh chăm chú nhìn ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực trong cái chén nhỏ chứa dầu hỏa mà không nói được lời nào. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 903. Đạo cao một trượng. Hiện tại trong quân tùy, dầu hỏa sau khi được lấy ra từ các giếng đào trải qua một giai đoạn lắng đọng đơn giản là trực tiếp được đưa vào sử dụng, gần như vẫn còn là loại dầu mỏ nguyên sinh, khói đặc quá lớn, hiệu suất thiêu đốt cũng không cao, thậm chí còn có trường hợp hỏa tiễn bắn chúng vẫn không cháy. Một mặt là do phẩm chất dầu hỏa do quận Diên An sản xuất không tốt lắm, quá đậm đặc. Mặt khác, nguyên nhân cũng là do dầu hỏa không được trải qua giai đoạn tinh luyện. Vấn đề này vẫn luôn khiến quân tùy phải đau đầu. Mà kể từ khi quân Đường khai thác dầu hỏa ở Ba Thục, rõ ràng là phẩm chất dầu hỏa vượt trội hơn của quân tùy, hiệu suất thiêu đốt cũng lớn hơn. Lần trước, lúc đổ bộ ở Minh Tân, quân Đường dùng dầu hỏa phong tỏa mặt sông, khí thế thiêu đốt quả thật khiến người ta phải rung động, dầu hỏa của quân tùy không thể so sánh được. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Quân Đường đi sau nhưng đến trước, ở phương diện vận dụng dầu hỏa đã vượt trội hơn quân tùy, thậm chí là bọn chúng còn phát minh là súng phóng hỏa. Trên thực tế, súng phóng hỏa của quân Đường chính là lợi dụng nguyên lý châm đồng tích áp, dùng hòm gỗ ép dầu hỏa bắn ra, nguyên lý rất đơn giản. Nhưng vì dầu hỏa của quân tùy rất đặc, dễ dàng đọng lại ở miệng lỗ, khiến cho không thể sử dụng lại súng phóng hỏa này. Khang Ba Tư mang đến kỹ thuật luyện chế dầu hỏa này thật không thể nghi ngờ, chính là đưa than trong tuyết, đến rất đúng lúc. Dương Nguyên Khánh mừng rỡ. Lúc này tâm trí của hắn đã không còn đặt ở hôn lễ của La Sĩ Tín nữa rồi. Hắn phải lập tức đến quân khí giám. Dương Nguyên Khánh phân phó với Dương Nguy vài câu sau đó quay lại tiệc cưới. Hắn trở lại vị trí của mình thấp giọng nói với Bùi Mẫn Thu. Ta muốn về cung Tấn Dương tất cả cùng về. Bùi Mẫn Thu hơi sưởng sốt, vừa tới lại muốn đi sao? Lúc này, La Phủ vội vàng tiến lên, khom người thi lễ nói. Sĩ Tín, Tần Phủ phái người đến thông báo, Tân Nương phải trang điểm một lần nữa, chỉ sợ trở về thì đã muộn. Điện Hạ đi lưu tùy ý, Sĩ Tín cảm tạ Điện Hạ đã tới tham gia hôn lễ. Tin này tới thật đúng lúc. Dương Nguyên Khánh khẽ cười nói. Vậy được rồi. Ở cung Tấn Dương còn có việc quan trọng cần ta xử lý, ta cáo từ trước. Đã như vậy, mời Điện Hạ theo ti chức. Dương Nguyên Khánh và Bùi Mẫn Thu không ra từ cửa chính, sẽ làm kinh động nhiều người. Hai người bọn họ được thị vệ bảo hộ theo La Phủ lặng lẽ rời đi từ cửa sau. Tiệc cưới vẫn náo nhiệt như trước, uống rượu chém gió. Một cảnh ồn ào náo nhiệt cũng không có ai để ý là Sở Vương đã rời đi. Cung Tấn Dương quân khí giám. Hơn chục quan viên của quân khí giám đều vội vã chạy về công sở. Quân khí giám lệnh Hàn quân thiếu giám Trương Lôi cũng đều chạy tới. Lúc này, sắc trời đã tối, màn đêm bao phủ phòng thí nghiệm của quân khí giám. Dương Nguy dẫn theo Khang Ba Tư và hai gã thợ thủ công từ Đông La Mã cũng đã tới, bọn họ mang theo hơn 10 bình dầu hỏa đã luyện chế. Mấy tên lính đem dầu hỏa đổ vào một chảo sắt, đến nửa già chảo thì dừng lại, đặt ở khoảng cách hơn 100 bước. Bên cạnh là một chảo sắt khác cũng chứa nửa già dầu hỏa. Hai gã thần tiễn thủ đứng trên đài cao, tay cầm cung tên cùng đợi lệnh của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh cũng đứng ngoài trăm bước chăm chú nhìn vào hai cái chảo sắt đặt trong bóng đêm. Bên cạnh mỗi chảo sắt cắm một cây đuốc, ánh lửa phần phật chiếu sáng hai miệng chảo. Cảnh tượng này từng được diễn luyện qua không chỉ một lần. Hỏa tiễn bắn vào dầu hỏa trong chảo. Nếu dầu hỏa rất ít, chỉ khoảng 2 tấc, không cần bao phủ ngọn lửa ở đầu hỏa tiễn, như vậy là có thể bốc cháy. Nhưng nếu độ dày của dầu hỏa vượt quá 3 tấc, dầu hỏa đặc sệt bao phủ đầu hỏa tiễn, vậy thì rất khó bốc cháy. Hôm nay thì sao? Độ dày của dầu hỏa trong hai chảo sắt quy e u hơn 4 tấc. Trong lòng mỗi người đều vô cùng khẩn trương nhưng tràn đầy chờ mong. Một gã giáo ấy chạy tới trước mặt Dương Nguyên Khánh quỳ một gối bẩm báo. Tất cả đã chuẩn bị xong, mời tổng quản hạ lệnh. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Có thể bắn tên. Giáo ấy đứng lên, giơ cao cờ lệnh quát lớn. Chuẩn bị bắn tên. Hai gã lính cầm đuốc châm lửa vào đầu tên của hai gã tiến thủ. Mũi tên bốc cháy hừng hực. Tiến thủ chậm rãi kéo cung. Dây cung buông ra. Hai cây hỏa tiễn bay lên trời, hai ngọn lửa vẽ ra hai đường cong trên không trung, rơi chính xác vào trong chảo dầu. Tốc độ của tên quá nhanh, ngọn lửa trên mũi tên trong nháy mắt đã cắm sâu vào trong chảo dầu. Xuy! Một tiếng, ngọn lửa bị dập tắt. Chảo dầu ở bên trái không có ngọn lửa bốc lên, giống với các thí nghiệm trước. Nhưng hỏa tiễn tắt cũng không khiến người ta thất vọng, đều nằm trong dự đoán của mọi người, có thể bốc cháy mới là chuyện lạ. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn vào chảo sắt ở bên phải, đây mới là trọng điểm của tối nay. Người hồ ở Tây Vực. Lúc này mọi người vẫn chưa rõ La Mã là ở đâu, chỉ Dương Nguyên Khánh biết, nên mọi người đều nghĩ người nước ngoài là người hồ ở Tây Vực. Giải thích của biên tập viên. Mang đến một loại dầu hỏa mới có tạo ra đột phá hay không? Hỏa tiễn bắn vào trong chảo sắt, chỉ trong nháy mắt trong chảo sắt vang lên một tiếng oanh. Sau đó bốc lên một ngọn lửa, lửa đỏ hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa đỏ thấm liếm qua bầu trời đêm cũng không xuất hiện khói đen cuồn cuộn bốc lên. Trong trường thí nghiệm lặng ngắt như tờ, không có tiếng hoan hô, trong ánh mắt mỗi người đều chứa đầy sự phức tạp. Dầu hỏa quân tùy không cháy. Nhưng dầu hỏa do người hồ ở Tây Vực mang đến lại bốc cháy mãnh liệt. Dương Nguyên Khánh chậm rãi đi đến trước mọi người rồi nói. Đã có sở trường tất có sở đoạn. Dầu hỏa của người phương Tây quả thật là lợi hại hơn của chúng ta, điều này chúng ta thừa nhận. Nhưng chúng ta cần phải học tập, phải học được cách luyện chế dầu hỏa của bọn họ. Đây chính là nguyên nhân ta triệu tập mọi người. Tất cả đến nghị sự đường đi. Mọi người tiến vào nghị sự đường, sau đó đều tự ngồi xuống. Dương Nguyên Khánh tươi cười giới thiệu Khang Ba Tư với mọi người. Vị túc đặc đại thúc này trước kia cũng là quân tùy. Khi đó ta là hỏa trưởng ở Phong Châu, y là một gã tiểu binh thủ hạ của ta, sau chuyển sang kinh doanh trà rượu. Nữ nhi của y là thê tử của Dương tướng quân. Lần này y theo túc đặc trở về, mang theo hai gã người Đại Tần ở phương Tây, trước là thợ thủ công trong quân Đại Tần. Dầu hỏa mà chúng ta thấy hôm nay chính là do hai người đó luyện chế. Dương Nguyên Khánh hướng Khang Ba Tư vẫy tay. Khang Ba Tư tiến lên, hướng hơn chục quan viên quân khí dám chắp tay chào hỏi, sau đó nói bằng tiếng Hán cực kỳ thuần thục. Các vị, tại hạ là Khang Ba Tư, thật ra chỉ là một tiểu hồ thương được Sở Vương Điện Hạ để ý, cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Bởi vì vấn đề ngôn ngữ nên để ta giới thiệu với các vị sơ lược một chút quá trình luyện chế dầu hỏa của người Tây Vực. Khi bọn họ luyện chế, ta cũng có mặt ở đó, nhìn thấy khá rõ ràng. Y giới thiệu cho mọi người. Thật ra luyện chế dầu hỏa rất đơn giản, chia làm 4 bước. Đầu tiên là lắng đọng. Sau khi lấy dầu hỏa trong giếng đào ra, cần đào một cái ao lớn để lắng đọng. Trước lắng đọng các tạp chất, cái này giống với phương pháp xử lý mà chúng ta đang áp dụng hiện nay. Khang Ba Tư uống một ngụm trà, nói tiếp. Thứ hai là loại bỏ. Dùng một loại lưới có mắt rất nhỏ để loại bỏ các vật thể có trong dầu đặc. sau đó là bước thứ ba, cũng là bước quan trọng nhất. Y giơ lên một tấm hình, trên hình vẽ một cái lọ, trên lọ có một cái ống. Đây là một cái hũ sắt, bên trong chứa đầy dầu hỏa, sau đó đốt lửa ở phía dưới. Sau khi dầu hỏa sôi trào sẽ trưng thu được một loại dầu hỏa khá trong theo cái ống này chảy ra. Thật ra cũng khá giống với trưng rượu. Bước thứ tư giống với bước thứ ba, tiếp tục trưng thêm lần nữa, như vậy là có thể thu được loại dầu hỏa mà mọi người thấy hôm nay. Nghe Khang Ba Tư giới thiệu, mọi người liên tục gật đầu. Thật ra nói như vậy thì cũng khá đơn giản. Lúc này, Dương Nguyên Khánh lại nói với mọi người. Phương pháp luyện chế mọi người cũng đã đại khái nắm được. Nhưng mới chỉ là lý thuyết, mấu chốt là phải làm ra được. Ngày mai bắt đầu tiến hành thí nghiệm ở quân doanh ngoài thành Tây, đánh chế các loại khí cụ. Trương thiếu giám ở đâu? Quân khí giám thiếu giám Trương Lôi lập tức đứng lên, khom người thi lễ nói. Điện hạ, ty chức ở đây. Từ nay việc này do ngươi phụ trách. Ta hy vọng trong vòng một tháng có thể nhìn thấy quân tùy chúng ta luyện chế thành công loại dầu hỏa mới này. Trương Lôi vội vàng khom người đáp ứng. Ty chức tuân mệnh. Đêm đã khuya, mây đen nặng nề che phủ không trung khiến cho trời đêm càng thêm tối đen như mực. Hai gã thợ thủ công La Mã được đưa tới quán trọ Hồng Lư tự nghỉ ngơi, còn Khang Ba Tư thì theo Dương Nguyên Khánh tới quan phòng trong Tử Vi Các. Thì về đốt ngọn nến trong phòng lên, Khang Ba Tư theo Dương Nguyên Khánh vào phòng, Dương Nguyên Khánh cười nói. Tùy ý ngồi đi. Tuy Khang Ba Tư và Dương Nguyên Khánh là bạn cố chi, nhưng y là một thương nhân cực kỳ khôn khéo, tự nhiên là hiểu được tôn ti. Y biết hiện tại Dương Nguyên Khánh đã là sở vương, gần như đứng đầu một quốc gia, y thật sự không thể tùy ý, như vậy sẽ mang đến họa sát thân. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 904. Tin tức phương Bắc. Y nhất định phải duy trì đầy đủ sự tôn kính. Y biết người phương Đông rất coi trọng lễ nghi. Lễ nghi chính là biểu thị tôn ti, chỉ có tuân theo lễ nghi này y mới có thể nhận được tôn nghiêm tương ứng. Y cung kính nói. Khang Ba Tư không dám tùy ý. Dương Nguyên Khánh thấy không có biện pháp, đành phải chính thức mời y ngồi xuống, lại lệnh cho thân binh dâng trà lên. Lúc này mới hỏi. Ta muốn biết một chút tình hình của Tây Đột Quyết, ngươi có biết gì không? Có biết một chút. Khả hãn xả quý của Tây Đột Quyết đúng là một người phi thường, có hùng tài đại lược. Y có thể đem Tây Đột Quyết vốn chia năm xẻ bảy thống nhất một lần nữa, từ phía Tây đến gần địa khu Túc Đặc đều bị y khống chế. Ở các quốc gia Túc Đặc này, y thiết lập quan viên thu thuế, thu được khí giới phương Tây võ trang cho quân đội mình, nghe nói có 300.000 đại quân. Tình huống ở phía Đông thế nào? Dương Nguyên Khánh lại hỏi. Hắn rất lo lắng việc Tây Đột Quyết lại khuyết trương về phía Đông. Nếu Tây Đột Quyết khuyết trương về phía Đông, tất nhiên là sẽ xâm phạm đến lợi ích của Đại Tùy. Khang Ba Tư lắc đầu. Tình huống phía Đông cũng không lạc quan. Vốn là Thiết Lạc thống lĩnh các bộ phận ở Khế Bật đối kháng với Tây Đột Quyết. Nhưng Khế Bật cũng dần suy yếu rồi, bên trong Thiết Lạc vì tranh giành quyền lãnh đạo mà nội đấu đến mức kịch. Theo cảm giác của cá nhân ta, Tây Đột Quyết rất có thể khuyết trương về phía Đông. Điện hạ thứ cho ta nói thẳng, Tây Đột Quyết xâm lấn quận Yêu Ngô là việc tất sẽ xảy ra. Thời gian đã qua giờ hợi, Khang Ba Tư cũng đã đi nghỉ ngơi rồi, nhưng ngọn đèn trong quan phòng của Dương Nguyên Khánh vẫn sáng ngời. Dương Nguyên Khánh khoanh tay đứng trước cửa sổ, ánh mắt dừng thật lâu trước bầu trời đêm đen kịt. Trên mặt bàn phía sau hắn đặt một tấu chương đến từ quận Đôn Hoàng. Đây là tấu chương do Tô Đình Phương viết cách đây không lâu. Tấu chương kể lại việc Tây Đột Quyết mạnh mẽ quật khởi, đạt đầu cháu xã quý thống nhất Tây Đột Quyết, lại bắt đầu tấn công các nước Thiết Lạc. Trong số 30 mấy bộ lạc người Thiết Lạc ở Nam Bắc Thiên Sơn, đã có gần một nửa bị chinh phục trở thành quốc gia phụ thuộc. Tây Đột Quyết đã cho binh xâm lấn quận Yêu Ngô. Bởi vì xuôi nam xuống cao xương quy tư bắt buộc phải qua quận Yêu Ngô, do đó Tô Đình Phương rất lo lắng Tây Đột Quyết sẽ phát động tấn công quận Yêu Ngô. Không chỉ mình Tô Đình Phương lo lắng, Dương Nguyên Khánh cũng cực kỳ lo lắng. Hôm nay hắn và Khang Ba Tư nói chuyện chủ yếu là muốn hiểu rõ về Tây Đột Quyết. Lấy tình huống ở phía Tây theo như Khang Ba Tư miêu tả, xem ra Tây Đột Quyết đã ổn định sự thống trị ở phương Tây rồi. Lúc này, Mohammed I vẫn còn đang trên con đường phấn đấu. Đông La Mã sống mơ màng như người say rượu, Tây Đột Quyết hùng mạnh ở phương Tây không có đối thủ. Nếu tình hình phương Tây được ổn định chắc chắn Tây Đột Quyết sẽ phát động chiến tranh chinh phục phương Đông. 1. Mohammed. Mohammed Wikipedia tiếng Việt. Đương nhiên, mũi giáo của Tây Đột Quyết cũng không nhất định là nhắm vào Triều Tùy, nhiều khả năng là sẽ nhắm vào Đông Đột Quyết, đây cũng là điều mà Dương Nguyên Khánh hy vọng. Nhưng trong quá trình Tây Đột Quyết mở rộng thế lực ở phía Đông, nhất định sẽ xảy ra xung đột lợi ích với Triều Tùy. Tiêu điểm của lần xung đột này chính là quận Yêu Ngô. Mà quận Yêu Ngô chính là cứ điểm đầu tiên nếu Triều Tùy tiến vào Tây Vực, có giá trị chiến lược cực kỳ trọng yếu, điều này khiến cho Dương Nguyên Khánh lâm vào tình cảnh khó xử. Sáng sớm hôm sau, Dương Nguyên Khánh chuẩn bị vào triều như thường lệ. Mấy trăm thị vệ đều ngồi trên lưng ngựa, bảo vệ xe ngựa của Dương Nguyên Khánh từ kiều phủ của Vương Phủ đi ra. Mặc dù vua và người dân trên dưới đều hô hào tiết kiệm, quan viên trong triều dưới 60 tuổi không được ngồi xe ngựa, nhưng xét đến sự an toàn, lệnh cấm này không áp dụng với bảy tướng quốc Tử Vi Các và Sở Vương Dương Nguyên Khánh. Tối hôm qua, mãi đến canh hai Dương Nguyên Khánh mới ngủ. Mấy hôm nay giấc ngủ của hắn không được đầy đủ, tinh thần có chút mệt mỏi. Dương Nguyên Khánh tựa vào thành xe, nhắm mắt mơ màng, thân thể khẽ lay động theo nhịp chuyển động của xe ngựa. Lúc này, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa phi gấp. Dương Nguyên Khánh chậm rãi mở mắt, nghe thấy có người hô. Khởi bẩm điện hạ, quận Mã ập có ưng tin khẩn cấp. Dương Nguyên Khánh ngồi thẳng lưng, quận Mã ập truyền ưng tin khiến hắn lập tức nghĩ đến Đột Quyết ở phương Bắc. Đưa ưng tin đến đây. Một tên thân binh lấy ưng tin đưa cho Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh nhận lấy ưng tin, mở ra đọc một lần. Trên ưng tin viết khả hãn Đột Quyết hiệt lợi đăng vị, phái sứ giả đến thông báo với Triều Tùy. Hiện tại sứ giả đã đến quận Mã ập, được binh lính Triều Tùy bảo vệ, đang trên đường đến Thái Nguyên. Tin này làm cho Dương Nguyên Khánh nảy ra một ý tưởng, lập tức hạ lệnh. Nhanh đến cung Tấn Dương. Không bao lâu sau, xa giá của Dương Nguyên Khánh đã đến cung Tấn Dương, dừng lại trước Tử Vi Các. Dương Nguyên Khánh đi dọc theo hành lang đến lầu 3. Đến bậc cầu thang, hắn lại ra lệnh cho thân vệ ở phía sau. Đi mời Đỗ tướng quốc và Tiểu Thôi tướng quốc đến đây. Tiểu Thôi tướng quốc chính là Thôi Quân Tố, phân biệt với lão tướng Thôi Hoang Nguyên. Thân binh nhận lệnh chạy như bay, còn Dương Nguyên Khánh trực tiếp tiến vào quan phòng của mình. Vừa vào đến phòng, Bùi Thanh Tùng tiến lên giúp Dương Nguyên Khánh cởi bỏ áo ngoài. Dương Nguyên Khánh lại nói với y. Đợi lát nữa phái người tìm Lý Tĩnh đến đây cho ta. Ty chức đã hiểu. Bùi Thanh Tùng lui xuống. Mới ra khỏi cửa, y lại quay đầu nói. Điện hạ, Đỗ tướng quốc và Thôi tướng quốc đã đến. Mời bọn họ vào. Cửa mở, Đỗ Như Hối và Thôi Quân Tố bước vào. Dương Nguyên Khánh xua tay, cười nói. Ngồi xuống đi. Hai người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, mới sáng sớm mà Dương Nguyên Khánh đã sai người triệu bọn họ đến, nhất định là có việc đại sự. Đỗ Như Hối nghe nói tối hôm qua ở quân khí giám xảy ra một việc, không biết là có liên quan đến việc Dương Nguyên Khánh tìm hai người mình hay không. Hai người vừa ngồi xuống, một gã trà đồng dâng trà lên. Dương Nguyên Khánh cũng ngồi xuống, nâng chén uống một ngụm trà nóng, sau đó mới từ từ nói. Hôm nay nhận được một tin tức, khả hãn Đột Quyết mới đăng cơ là hiệt lợi phái sứ giả đến Đại Tùy. Đỗ Như Hối và Thôi Quân Tố nhìn nhau. Thôi Quân Tố là người quản lý sự vụ liên quan đến Đột Quyết, vậy mà Đột Quyết phái sứ giả đến ý lại không biết. Trong lòng Thôi Quân Tố có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi. Sứ giả Đột Quyết đã đến Thái Nguyên sao? Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Thôi Quân Tố thở phào nhẹ nhõm. Nếu sứ giả Đột Quyết đã tiến vào Thái Nguyên mà y lại không biết, vậy thì y không làm tròn chức trách có điều, mới tiến vào biên cảnh thì tốt rồi. Đỗ Như Hối ở bên cạnh lại hỏi. Không biết Đột Quyết phải sứ giả đến để làm gì? Thôi Quân Tố cười cười. Hẳn là đến để do xét mà thôi. Năm trước chúng ta và Đột Quyết đã đạt thành hiệp định hòa giải, đồng thời mở ra giao thương giữa hai nước. Lần này Hiệt Lợi đăng cơ tất nhiên là sẽ phái sứ giả tới thông báo, đồng thời có lẽ bọn họ còn muốn thu được lợi ích nhiều hơn nữa. Vậy bọn họ còn muốn đạt được thêm lợi ích gì nữa? Đỗ Như Hối lại hỏi. Thôi Quân Tố không trả lời, hướng mắt nhìn về phía Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh đang khoanh tay đứng trước bản đồ treo trên tường, dừng ở Thảo Nguyên phương Bắc. Một lúc lâu sau y thản nhiên nói. Mục đích của người Đột Quyết rất đơn giản. Trong chính trị, bọn họ muốn đạt được quan hệ bình đẳng với triều tùy. Còn kinh tế, hẳn là muốn đạt được tài nguyên chiến lược nhiều hơn nữa. Năm ngoái, quân tùy và Đột Quyết đã đạt thành hiệp ước hóa giải, trong đó có một điểm, chính là Đột Quyết thừa nhận triều tùy bây giờ là kế thừa của Đại Tùy. Đại Tùy này là tiếp tục kéo dài từ thời Dương Quảng. Điều này có nghĩa là triều tùy vẫn là mẫu quốc của Đột Quyết. Vì thế, sau khi Khả Hãn Đột Quyết kế vị cần nhận được sắc phong của triều tùy. Nhưng kể từ sau khi bộ phận Đột Quyết U Đồ ở phía Bắc tiêu vong, một lần nữa Đột Quyết lại trở lên hùng mạnh. Hơn nữa, Khả Hãn Hiệt Lợi có giá tâm bừng bừng, chưa chắc y đã chấp nhận triều tùy trở thành mẫu quốc của Đột Quyết. Lần này Đột Quyết phái sứ giả đến tất nhiên là tìm kiếm sự độc lập về chính trị. Nếu Đột Quyết thật sự thừa nhận triều tùy là mẫu quốc, vậy thì Khả Hãn Hiệt Lợi nên tự mình đến yết kiến. Nhưng y không tới, thái độ của Đột Quyết cần phải nghiền ngẫm đánh giá rồi. Mà kể từ sau khi triều tùy và Đột Quyết thành lập quan hệ mậu dịch giữa hai nước, chỉ cho phép lá trà, mật đường, kẹo, tơ lụa, đồ sứ và vật phẩm xa xỉ xuất khẩu sang Đột Quyết. Sắt thô, khí cụ bằng đồng, lương thực và vật tư chiến lược thì kiên quyết không buôn bán với Đột Quyết, càng không cho phép tư nhân buôn bán với Đột Quyết, nếu để biết được thì chính là tội chết. Mà Tây Đột Quyết đã khống chế con đường tơ lụa, lại nghiêm cấm thương nhân thuốc đặt tới Đột Quyết. Đoạn thời gian trước quân tùy cướp sạch Cao Ly. Triều Tiên bức bách quốc vương Cao Ly chấp nhận rất nhiều điều khoản, trong đó có một điều khoản chính là nghiêm cấm Cao Ly và Đột Quyết tiến hành buôn bán. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 905. Thử tiền ở chợ Bắc. 1 cộng 2. Cứ như vậy, các đường nhỏ để thu thập sắt thô của Đột Quyết đều bị đoạn tuyệt. Đương nhiên là bọn họ sẽ tìm cách để triều tùy xóa bỏ lệnh cấm này. Lần này, lúc sứ giả Đột Quyết đến đây, bất kể thế nào, chúng ta cũng quyết không nhả ra bất kỳ một hạn ngạch mậu dịch nào. Ở điểm này, Dương Nguyên Khánh cũng tuyệt đối nghiêm túc. Hắn biết rõ, nếu hôm nay đưa kim loại cho Đột Quyết, ngày mai Đột Quyết sẽ sử dụng kim loại tạo ra chiến đao giết hại dân tùy. Mặt khác, để tỏ vẻ đại tùy chúng dùng nghi lễ ngang nhau, Thôi tướng quốc có thể đến quận Mã ập tiếp đón sứ giả Đột Quyết. Người bọn họ phái tới cũng là tướng quốc. Vi thần đã hiểu, lập tức thi hành. Thôi Quân Tố cáo từ trước để chuẩn bị, Đỗ Như Hối bị giữ lại. Dương Nguyên Khánh uống một ngụm trà, lại cười hỏi. Tiền bạc đưa vào thị trường có phản ứng thế nào? 3 ngày trước, triều đình đưa 3.000 mai ngân tiền đầu tiên vào thị trường, bởi vì nhẹ hơn nên tương đương với 30 tiền, lại không rõ tình huống thế nào nên Dương Nguyên Khánh cực kỳ chú ý. Một loại tiền có thể thành công hay không, thị trường chính là nơi quyết định tốt nhất. Khả năng lưu thông kim tiền trong thị trường không lớn, số lượng ít. Mà Dương Nguyên Khánh lại chuẩn bị đem một lượng lớn ngân tiền đưa vào thị trường, với sản lượng bạc ngày một tăng, ngân tiền sẽ nhanh chóng có được địa vị ngang với tiền đồng. Hiện tại mới chỉ bắt đầu thử nghiệm tính hòa nhập, có được thị trường hoa nơ, gơ, e, nơ, hơ, hay không, rất quan trọng. Tuy Dương Nguyên Khánh biết hiệu quả sẽ không kém, nhưng không nhận được tin tức xác nhận thì hắn vẫn không thấy yên tâm. Đỗ Như Hối cười ha hà. Nói tới chuyện đó thì đúng như dự liệu. Nhưng có điều ngoài dự đoán của mọi người là do trước đó triều đình đã lộ ra phong thanh, cho nên ngân tiền vừa vào đến cửa hàng lập tức bị đổi hết sạch, hiện tại vẫn chưa có người nào lấy nó đi mua bán, hầu hết đều bị cất giữ. Hai ngày nay, khắp kinh thành đều đang bàn luận việc này. Sắp tới chúng ta tiếp tục đưa vào 10.000 miếng theo dõi hiệu quả trên thị trường. Dương Nguyên Khánh lấy từ trong ngăn kéo ra hơn chục miếng ngân tiền, nhẹ nhàng tung tung trong lòng bàn tay kêu leng keng cười nói. Đợi đến giữa trưa ta đi thử một chút phản ứng của thị trường. Đỗ Như Hối cũng mỉm cười. Nếu điện hạ thực sự lấy ngân tiền đưa ra thị trường, ty chức đoán chừng sẽ mang tới một chút phiền toái. Y cũng không nói là phiền toái gì, đứng dậy cười rồi thi lễ. Vi thần cáo từ trước. Bên ngoài có người muốn gặp điện hạ, đợi đã lâu rồi. Dương Nguyên Khánh biết người bên ngoài nhất định là Lý Tĩnh. Hắn gật, sau khi Đỗ Như Hối lui ra bèn nói với thân vệ. Đưa y vào đi. Từ sáng đến giờ đã hơn nửa canh giờ rồi mà Dương Nguyên Khánh vẫn không nghỉ ngơi. Chỉ cần còn một việc chưa được xử lý xong, hắn cũng không thể nghỉ ngơi. Cửa mở, Lý Tĩnh bước nhanh vào. Hiện tại y vẫn đảm nhiệm chức vụ trưởng sử phủ sở vương quản lý quân đội phủ sở vương. Lý Tĩnh phụ trách chính vụ hàng ngày của quân đội, cũng có thể xem là nhân vật số 2 trong quân. Y tiến vào phòng, khom người thi lễ. Thần Lý Tĩnh tham kiến điện hạ. Từ khi Dương Nguyên Khánh dùng phương pháp biếm chuốt chính mình bị miễn chức thái sư, đại thần trong triều cũng dần thay đổi cách xưng hô với hắn. Rất nhiều đại thần bắt đầu xưng thần, mà quân đội cũng dần dần đổi thành điện hạ, không còn gọi là tổng quản, bởi vì chủ yếu là người đảm nhiệm chức tổng quản dần gia tăng, dễ bị lẫn lộn. Lý trưởng sử vất vả rồi, mời ngồi. Lý Tĩnh ngồi xuống, cũng cười nói. Tất cả mọi người đang hỏi khi nào thì đánh Thanh Châu. Đã mấy tháng không đánh giặc rồi, eo của hạ thần cũng có chút đau nhức. Đánh Thanh Châu thì phải chờ một chút nữa. Đợi hơn 100.000 thanh niên cường tráng thay ta sửa chữa thủy lợi của Hà Bắc đã. Một khi cướp lấy Thanh Châu, khi đó toàn bộ dân đói chạy về nhà, ta đi nơi nào tìm sức lao động. Lý Tĩnh nhìn không được liền bật cười. Nếu Đậu Kiến Đức biết điện hạ có ý tưởng này, chỉ sợ là dẫn đến hộp máu. Hẳn là y phải cảm thấy may mắn mới đúng. May mắn là mình có thể có được mấy tháng. Nếu ta là y, ta sẽ nghĩ cách nhanh chóng tiêu diệt Lưu Hắc Thát, hướng Từ Châu, phát triển vùng Tứ Châu, có lẽ còn một chút cơ hội như vậy. Việc Thanh Châu, Dương Nguyên Khánh chỉ nói một vài câu như vậy, sau đó hắn lập tức nói vòng vo, đem câu chuyện trở về. Trầm ngâm một chút, hắn nói với Lý Tĩnh. Gọi ngươi đến là muốn nói với ngươi một việc. Ta tính toán để ngươi đảm nhiệm tổng quản Đại Châu, chủ quản ba quận Nhạn Môn, Mã Ập và Định Tương. Việc Dương Nguyên Khánh trực tiếp bổ nhiệm này khiến cho Lý Tĩnh giật mình kinh hãi. Từ trưởng sử phủ sở vương chuyển sang đảm nhiệm tổng quản Đại Châu, về phẩm giai thì là đi lên, mang hàm tam phẩm. Nhưng nhìn về khía cạnh quyền lực thì là đúng là bị hạ thấp rồi. Tổng quản Đại Châu chủ quản quân sự ba quận có thực quyền ở địa phương, còn trưởng sử phủ sở vương trưởng quản chính vụ toàn quân, là nhân vật số 2 trong quân đội, quyền thế trong tay rất lớn. Điều đi Đại Châu nhận chức tổng quản rõ ràng là quyền lực giảm mất một bậc. Nhưng Lý Tĩnh giật mình không phải vì việc mình bị điều đi, mà là vì việc đến Đại Châu nhận chức tổng quản, điều này có nghĩa là phương Bắc có khả năng xảy ra chuyện không may. Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì sao? Tạm thời chưa xảy ra chuyện gì xấu. Nhưng đột quyết đã dần khôi phục lại sự cường thịnh, sớm muộn cũng sẽ xuôi nam. Ta cần một người đắc lực có thể tạo ra một hàng phòng ngự tường đồng vách sắt ở biên cảnh. Lý Tĩnh yên lặng gật đầu. Thần đã hiểu. Nguyện vì điện hạ mà ra sức. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát rồi lại nói. Hiện tại quận Mã Ập và quận Định Tương đều có 10.000 quân đội, ta có thể cho ngươi thêm 10.000 quân nữa, nhiều nhất chỉ có hai điều này, nhưng ngươi có thể thực thi chế độ dân đoàn bảo giáp, tổ chức vũ trang địa phương, giấu binh trong dân. Ba quận có hơn 200.000 nhân khẩu, trong tình thế nguy cấp, tạm thời cũng có thể điều động được mấy chục ngàn quân đội. Vi thần hiểu được. Không biết điện hạ muốn thần nhậm chức vào lúc nào. Càng nhanh càng tốt. Lệnh bổ nhiệm của ngươi ngày mai sẽ truyền xuống, nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó đến quận Mã ập nhậm chức. Không biết sau khi vi thần đi biên cương nhậm chức, ai sẽ tiếp nhận chức trưởng sử. Đây cũng là vấn đề mà Lý Tĩnh rất quan tâm. Việc này ta còn chưa nghĩ kỹ. Ta có ý định để Dương Thiện Hội đảm nhiệm, nhưng sẽ dính đến việc thay đổi tướng quốc, cho nên cũng hơi khó khăn, tạm thời cứ để Tư Mã Diêu làm quyền trưởng sử đi. Lý Tĩnh không muốn hỏi nhiều, y đứng lên thi lễ. Nếu đã như vậy, vi thần trở về bàn giao, không quấy rầy điện hạ. Đi đi. Ta chờ mong ngươi có thể có biểu hiện xuất sắc. Lý Tĩnh thi lễ, xoay người lui xuống, quan phòng trở nên yên tĩnh. Dương Nguyên Khánh bước tới sau bàn, cầm bút viết một phong thư cho Tô Đình Phương. Hắn suy tính một đêm, gây thù bốn phía không phải là thượng sách. Trong tay Tô Đình Phương chỉ có 10.000 quân, hiện tại quân tùy ở Tây vực cần chuyển sang phòng ngự. Nhất định phải dẫn đường để Đông và Tây đột quyết sống mái với nhau, lúc đó mới phù hợp với lợi ích căn bản của Đại Tùy. Giữa trưa, Dương Nguyên Khánh có được chút thời gian rảnh rỗi, hắn liền tới chợ Bắc. Năm nay là năm khó khăn, lương thực thiếu thốn, các loại vật tư cung ứng không đầy đủ, nhưng dù sao chợ Bắc cũng là thị trường lớn nhất Đại Tùy, vẫn náo nhiệt dị thường, người đến người đi hối hả. Dương Nguyên Khánh hóa trang qua loa, đầu đội mũ cuốn vành của người Hồ, dán thêm hai cặp ria mép, hai má thoa phấn vàng, mặc một bộ áo da tay hẹp của người Hồ, nhìn thoáng qua giống với một gã thương nhân chừng 40 tuổi, hơn nữa còn là loại thương nhân thường hay qua lại Tây vực và Trung Nguyên, quần áo đẹp đẽ quý giá, trong túi có nhiều tiền. Dương Nguyên Khánh cũng thường xuyên đến chợ Bắc để thị sát. Mỗi lần đến đều ăn mặc thế này, cũng không có ai nhận ra hắn. Xe ngựa dừng ở bên ngoài chợ Bắc, từ nơi này muốn vào chợ Bắc cần phải đi qua một con phố, là phố Bắc Phượng. Đường phố không dài, chỉ hơn một dặm, nhưng cửa hàng ở hai bên đường phố dày đặc, chủ yếu là tửu quán, nhà trọ và thanh lâu là chính. Tửu quán và nhà trọ thì ở mặt đường, còn thanh lâu thì ẩn trong mấy con hẻm nhỏ, đầu ngõ có vài kỹ nữ trẻ tuổi, ném cặp mắt quyến rũ đầy phong tình về phía những người qua lại con đường này. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng, từ từ bước theo đoàn người mà đi, sau lưng hắn cách khoảng 7-8 bước là hơn chục thân vệ theo sau bảo vệ, ánh mắt đầy cảnh giác đánh giá tình hình bốn phía. Trên thực tế, căn bản là không có người nào có thể nhận ra thương nhân này lại là Dương Nguyên Khánh, người có quyền khuynh thiên hạ. Dương Nguyên Khánh híp mắt đánh giá cửa hàng ở hai bên đường. Hắn nhớ rõ lần trước đến chợ Bắc là sau khi kết thúc chiến dịch Trung Nguyên ít hôm, hắn đến để giải quyết giá lương thực ở Thái Nguyên. Đến nay đã cách mấy tháng, hắn phát hiện có không ít sự thay đổi. Quán rượu nhất phẩm cư đã biến mất trở thành quán rượu Nguyên An, mấy căn phòng cũ nát chạy dọc hai bên đường cũng được sửa chữa đổi mới hoàn toàn, xây thêm tầng hai làm cửa hàng cho thuê. Thái Nguyên vẫn theo quy chế nhà tùy, ngoại trừ vài tòa phủ để đặc thù, bình thường không cho xây dựng cải tạo nhà lầu làm nhà ở. Nhưng chỉ ở chợ Bắc Thái Nguyên là có thể xuất hiện nhà lầu, nơi này là khu buôn bán tấp đất tấp vàng, chỉ có xây dựng cải tạo nhà lầu mới có thể chứa được nhiều cửa hàng như vậy. Lúc này, hai nữ tử đứng ở đầu ngõ kiếm khách cho thanh lâu nhìn thấy Dương Nguyên Khánh ăn mặc quý phái, thân hình cao lớn, khí thế hiên ngang thì hai mắt sáng lên, hai nàng tiến tới, một trái một phải ra sức kéo tay hắn mời chào. A Lang, thế nào mà lâu vậy không đến tìm tiểu muội, chẳng lẽ quên người ta rồi sao? Giọng nói vừa nhõng nhẽo vừa ầm ầm, lôi kéo cánh tay của hắn, móng tay cũng gãi nhẹ vào lòng bàn tay của hắn, câu hồn đoạt phách của nam nhân. Làm sao Dương Nguyên Khánh lại để hai người trong mắt, nhưng hắn cũng không giận thoát khỏi vòng tay của hai nàng, cười tủm tỉm. Ta muốn đi tìm đầu mối kinh doanh, xong việc quay lại tìm các nàng sau. Nói chuyện làm ăn mà lại mang bộ dáng nhàn nhã như vậy, rõ ràng là tìm cớ từ chối. Hai nữ tử nhất định không buông tha cho hắn, lại ôm lấy hai cánh tay, đem bộ ngực đầy đặn dán chặt vào cánh tay, thi thoảng còn cọ cọ, mềm mại như sóng biển, giọng nói trở nên đáng thương. A lang, chiếu cố chút làm ăn đi. Mùa màng không tốt, tiểu muội không có cơm ăn. Hai người tỏ vẻ đáng thương đang cầu xin hắn, lúc này, vài tên thân binh vọt lên, một tay đẩy các nàng ra. Một nàng đứng không vững bị đẩy ngã nhào trên mặt đất, hai nàng lập tức sợ tới xanh mặt. Cách đó không xa là vài tên bảo kê của Thanh Lâu đang ẩn trong ngõ nhỏ, nhiệm vụ của bọn chúng là chuyên môn đề phòng khách nhân đánh người, nhưng mấy tên bảo kê này không ngốc, hơn chục thân binh của Dương Nguyên Khánh vừa cao vừa khỏe, nhìn qua là biết người có võ nghệ cao cường, hôm còn đeo bảo đao, những người này bọn chúng không dây được nên biết điều trốn trong ngõ hẻm, không dám ra. Dương Nguyên Khánh nhìn thấy tay của một cô gái đập trúng một hòn đá ven đường còn chảy máu, trong lòng cũng có chút áy náy, bèn lấy ra hai miếng ngân tiền ném cho hai nàng. Mua chút thuốc băng bó đi. Ngân tiền rơi trên mặt đất lăn lông lốc mấy vòng, thanh âm phát ra khác với tiền đồng. Hai nữ tử Thanh Lâu nhặt hai miếng ngân tiền lên kinh ngạc xem xét cẩn thận. Mặc dù mấy ngày trước, hơn 3.000 miếng ngân tiền đã được đưa ra thị trường, nhưng bọn họ mang thân phận Thanh Lâu tự nhiên là không có khả năng nhìn thấy. Hai nữ tử Thanh Lâu chưa từng nhìn thấy loại ngân tiền này, cầm xem một lúc lâu cũng không nhận ra. Một cô gái hỏi. Khách nhân, đây là cái loại tiền gì? Dương Nguyên Khánh đã bước qua hơn chục bước, nghe nàng này hỏi liền quay đầy lại cười nói. Đây là ngân tiền mới phát hành của Đại Tùy, chưa từng nghe qua sao? Thanh Lâu luôn luôn là trung tâm tập hợp và phân tán tin tức. Hai nữ tử này vừa nghe khách nhân nói loại ngân tiền này rất đáng giá. Một ngân tiền có thể đổi được 50 tiền đồng, nhất thời vừa mừng vừa sợ, vội vàng xoay người chạy vào trong hẻm nhỏ. Lúc này, một gã thương nhân bên cạnh nghe thấy lời nói của Dương Nguyên Khánh, trong lòng y vừa động, lập tức bước tới. Lúc này Dương Nguyên Khánh đã ở xa hơn 20 bước, thương nhân này chạy vội lên, ngăn Dương Nguyên Khánh lại, chắp tay nói. Vị nhân huynh này có thể dừng bước nói chuyện một chút được không? Dương Nguyên Khánh nhìn y một cái, thấy bộ dạng của y vừa béo vừa lùn, cặp mắt nhỏ sáng ngời, lộ ra vẻ khôn khéo, liền mỉm cười nói. Ta có biết ngươi sao? Ta có chút việc muốn thương lượng với nhân huynh. Thương nhân này biết ngân tiền mới đưa ra thị trường liền bị đoạt sạch không còn một mảnh, người bình thường muốn mua cũng không có chỗ để mua, vậy mà không ngờ vị đại gia này lại tùy tiện lấy ra thưởng cho hai kỹ nữ, nhưng lại không giống với những tên phá gia chi tử, vậy chắc chắn là loại người không hiểu giá trị của ngân tiền, loại cơ hội này thương nhân như y không có khả năng bỏ qua. Thân binh ở phía sau muốn tiến lên, Dương Nguyên Khánh lại xua tay ngăn bọn chúng lại, tủm tỉm cười với tên thương nhân kia. Có chuyện gì không? Thương nhân kia thấp giọng nói. Ta nguyện ý lấy giá cao mua lại ngân tiền của ngươi, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Dương Nguyên Khánh thấy ở bên cạnh có một quán rượu liền chỉ vào. Vào đây nói chuyện đi. Hắn xoay người bước vào trong quán rượu, gã thương nhân mừng rỡ vội vàng đi theo. Một gã tiểu bảo bước tới tiếp đón hai người, đưa tới một cái bàn ở cạnh cửa, hai người vừa ngồi xuống, hơn chục thân binh chia ra đứng ngoài cửa, có hai người đứng sau lưng Dương Nguyên Khánh, tay cầm chuôi đao, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào gã thương nhân. Nếu y có can đảm gì động, lập tức rút đao chém làm hai mảnh. Gã thương nhân lại không hề biết mình đang ở trong vòng nguy hiểm, lúc này tâm trí của y đều đặt hết lên ngân tiền. Y biết có người chấp nhận dùng một xu tiền đổi lấy một miếng ngân tiền. Loại ngân tiền này y cũng thấy qua một lần, hàm lượng bạc rất cao, chế tạo tỉ mỉ, trước đây y chưa từng gặp qua. Y một lòng muốn kiếm chút ngân tiền, nếu ít thì tự mình cất chứa, nếu nhiều có thể dùng để kiếm lời. Gặp được Dương Nguyên Khánh là người có nhiều ngân tiền, bất kể thế nào y cũng quyết không bỏ qua. Vị nhân huynh này có thể cho ta xem qua ngân tiền vừa nãy được không? Dương Nguyên Khánh lấy ra một miếng ngân tiền đưa cho gã thương nhân, y cuống quyết cầm lấy đặt ở lòng bàn tay chăm chú quan sát. Đúng rồi, chính là nó. Y thấp giọng nói nhưng ánh mắt lại tỏa sáng. Y chăm chú nhìn miếng ngân tiền, sau đó lại chuyển hướng sang Dương Nguyên Khánh, ánh mắt đầy nóng bỏng và mong chờ. Nhân huynh còn bao nhiêu miếng ngân tiền? Dương Nguyên Khánh cười nói. Ta họ Lý, người quận Hội Ninh buôn bán ở Thái Nguyên, không biết quý tính của các hạ. Bình thường gặp mặt trước tiên là tự giới thiệu, sau đó mới bàn luận việc làm ăn. Chỉ có điều vị thương nhân này quá nóng vội nên đã quên đi lễ nghi tối thiểu. Y lập tức tỉnh ngộ, vội vàng đứng lên khom người thi lễ, sau đó mới ngồi xuống nói. Tại hạ họ Vương, người quận Giáng buôn bán ở chợ Bắc. Cửa hàng gạo Long Hội ở chợ Bắc là do tại hạ mở. Hóa ra ngươi chính là Vương Mễ. Dương Nguyên Khánh cười cười, chắp tay nói. Nghe danh đã lâu. Đương nhiên là Dương Nguyên Khánh biết cửa hàng gạo Long Hội là cửa hàng gạo lớn thứ hai ở chợ Bắc. Nghe nói chủ nhân họ Vương, ba đời đều buôn gạo, mọi người đều gọi là Vương Mễ Trùng. Vương sâu gạo. Một mặt là nói y kinh nghiệm buôn bán gạo của y rất cao, mặt khác cũng để chỉ y là một người khá tham lam. Tại hạ chính là Vương Mễ Trùng, tuy nhiên tên thật là Vương Sùng Nghĩa, nhũ danh Mễ Lang, nhân huyên cứ gọi ta là Mễ Lang. Vương Sùng Nghĩa nóng vội hỏi. Nhân huyên còn chưa nói cho ta biết, ngươi có bao nhiêu ngân tiền. Dương Nguyên Khánh lấy từ trong túi ra 20 mấy miếng ngân tiền đặt lên bàn. Ta tổng cộng chỉ có chừng này, cũng là do người khác tặng cho ta. Ta không rõ, Vương huyên cần chúng làm gì. Theo ta được biết, triều đình sẽ nhanh chóng phát hành số lượng lớn, đến lúc đó ngân tiền sẽ đầy đường cũng không có gì lạ. Lời ngươi nói là thật. Đương nhiên là thật. Ta có người thân ở trong triều chủ quản việc này. Nhưng miếng ngân tiền này là người đó cho ta lừa ngươi làm gì? Hóa ra là như vậy. Ánh mắt Vương Sùng Nghĩa lộ ra vẻ thất vọng. Nếu thật sự phát hành số lượng lớn, cất chứa những miếng ngân tiền này thật sự không có giá trị gì. Y không còn thấy hứng thú với những miếng ngân tiền trên bàn nữa, nâng chén trà lên rồi nói. Thành thật mà nói, những ngân tiền này triều đình phát hành có vấn đề, ở đây cất giấu lợi ích rất lớn, cho nên đại gia mới cố gắng tìm kiếm kẽ hở của nó. Hả? Có vấn đề gì? Dương Nguyên Khánh cảm thấy hứng thú, vội hỏi. Vương Sùng Nghĩa uống một ngụm trà, sau đó không chút hoang mang nói. Ngân tiền này được định giá là một miếng ngân tiền đổi được 30 văn tiền đồng, rõ ràng là dựa theo một lượng bạc đổi 10 xu tiền để tính. Nhưng đây đã là tiêu chuẩn của mười mấy năm trước rồi. Chắc nhân huyên cũng biết một lượng bạc ở chợ đen bây giờ có giá bao nhiêu. Ta không biết. Ngươi nói xem. Ở Thái Nguyên, một lượng bạc có thể đổi 20 xu tiền, hơn nữa còn là tiền mới của triều tùy. Ở Trường An, một lượng bạc có thể đổi được 3 quan tiền mới, là tiền mới của triều đường, chính là Khai Nguyên thông bảo. Mà ở Giang Đô, một lượng bạc có thể đổi 100 xu tiền ngụy mục nát. Tuy nhiên không có ai lại dùng bạc đổi tiền ngụy, mà dùng để mua gạo. Một lượng bạc có thể mua được 3 thạch gạo. Ở phía Nam, vàng bạc rất có giá, lại tính toán theo tiêu chuẩn, đây quả thực là một cơ hội phát tài. Lúc này Dương Nguyên Khánh mới biết hóa ra trong việc áp dụng giá cả ngân tiền lại tồn tại lỗ hổng lớn như vậy. Mất nửa ngày, hắn mới nói. Ta nghĩ đây là lần đầu tiên nên quan phủ phát hành chút ít chính là để thử nghiệm. Nếu như trên thị trường bạc quý đồng rẻ như vậy lần phát hành thứ hai nhất định sẽ điều chỉnh lại giá cả, chắc có lẽ sẽ không còn là một ngân tiền đổi 30 tiền đồng nữa rồi. Vương Sùng Nghĩa đã không còn hứng thú với ngân tiền trên người Dương Nguyên Khánh, y cũng không muốn lãng phí thời gian, liền đứng dậy chắp tay cáo từ. Rất hân hạnh được biết Lý huynh, tại hạ còn có việc, xin đi trước một bước. Nếu như Lý huyên đến tiểu điếm mua gạo, chỉ cần không quá 5 thạch, ta có thể tính giá ưu đãi cho huyên, mỗi đấu 5 văn tiền, coi như là hôm nay có duyên quen biết. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 906. Rộng rãi mời khách. Dương Nguyên Khánh nghe giọng y mời phần con buôn, liền gật đầu cười nói. Đa tạ Vương huynh, nếu rảnh ta sẽ đến. Vương Sùng Nghĩa đứng dậy đi rồi, Dương Nguyên Khánh mới rời đi. Lúc này, lại nghe thấy từ ngoài quán rượu truyền đến giọng nói của một cô gái. A cô, cơm nước xong chúng ta đi dạo chợ Bắc tiếp đi. Vài tên thân binh lập tức trốn ra phía sau cửa, sau đó, có hai thiếu nữa từ bên ngoài đi vào. Một người 14-15 tuổi, dáng người cao gầy, mỹ mạo diễm lệ, là một thiếu nữ mới trưởng thành. Mà người kia, mặc dù dáng người cao, khuôn mặt thanh tú nhưng cũng rất gầy. Rõ ràng là một tiểu nha đầu còn nhỏ, cũng chỉ khoảng 10 tuổi. Hai người này chính là công chúa Đan Dương Dương Phương Hinh và trưởng nữ Dương Băng của Dương Nguyên Khánh. Hôm nay là ngày rằm, dựa theo phong tục cần phải vào chùa lễ tạ thần Phật. Bùi Mẫn Thu và Giang Bội Hoa liền đến Quan Âm Đường ở tít phía tây ngoại ô, hướng Bồ Tát lễ tạ. Nhân cơ hội này, hai người mới chạy đến đây. Đi dạo phố là việc mà các thiếu nữ đều rất thích, từ trước đến nay đều như vậy. Hai người tích lũy tiền bạc, nhân cơ hội này liền đến chợ Bắc mua một vài đồ vật lặt vặt. Bây giờ là giữa trưa, hai người muốn ăn một chút gì đó nên tiến vào quán rượu. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Dương Nguyên Khánh ở trước mặt, Dương Băng liếc nhìn Dương Nguyên Khánh một cái kéo kéo Dương Phương Hinh nói nhỏ. A cô, vóc dáng người này có chút giống cha ta. Nhóm thân binh của Dương Nguyên Khánh sớm nhìn thấy các nàng nên đã trốn đi, cho nên hai người có nằm mơ cũng không nghĩ ra người đàn ông trung niên trước mặt nhìn có chút quen mắt này lại chính là Dương Nguyên Khánh. Dương Phương Hinh liếc nhìn Dương Nguyên Khánh, nàng cũng nhận ra là có điểm giống, nhưng mà làm sao có thể là hắn được, liền bĩu môi. Đừng nói càn. Làm sao cha ngươi có thể ăn mặc tục tằn như con buôn thế được? Thính lực của Dương Nguyên Khánh khác hẳn người thường, tuy hai nàng cúi đầu nói nhỏ nhưng hắn đều nghe rõ. Lời của Dương Phương Hinh làm hắn cười khổ một tiếng, sau đó cười nói. Xem ra, ta phải mở miệng nói chuyện thì các ngươi mới nhận ra. Phụ thân! Dương Băng nghe thấy giọng nói này, nàng vui mừng, bất ngờ hô lên một tiếng, nhảy tới ôm lấy cánh tay Dương Nguyên Khánh. Bỗng nhiên, nàng lại có chút làm nũng. Liền dùng sức lôi kéo cánh tay phụ thân, nũng nịu hỏi han. Phụ thân, sao cha lại ở chỗ này? Đương nhiên là tới để bắt tiểu ruột đầu này rồi. Dương Nguyên Khánh gõ vào đầu của nữ tử đáng yêu này một cái, cười nói. Lại gạt nương con vụng trộm trốn đến đây có phải không? Không có vụng trộm trốn đi, con đi từ cửa chính ra. Dương Băng tưởng thật sự là phụ thân đến bắt nàng trở về, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Dương Phương Hinh thì biết Dương Nguyên Khánh đến đây không có liên quan gì đến hai người mình, nhưng trong nội tâm cũng rất khẩn trương, cắn môi không biết nên nói cái gì. Dương Nguyên Khánh như cười như không nhìn nàng, chỉ vào quần áo của mình, hỏi nàng. Cách ăn mặc này thật sự rất giống con buôn sao? Mặt Dương Phương Hinh bỗng đỏ lên. Hóa ra hắn nghe được lời mình nói, nàng tiến lên trước, lãnh đạm nói. Cho dù là cải trang vi hành thì cũng nên chú ý đến hình thức một chút. Cách ăn mặc này của ngươi so với đám thương nhân hoặc nhà giàu mới nổi thì các khác gì nhau. Hóa ra phụ thân không phải tới bắt ta. Dương Băng nghe thấy bốn chữ cải trang vi hành trong lòng lập tức thoải mái. Nàng đảo mắt, có phụ thân ở đây tại sao phải tiêu tiền của mình. Tiền của mình vốn rất ít, vốn không đủ để ăn cơm, mua đồ. Nàng liền làm nũng nói. Phụ thân con đói bụng. Đi thôi. Lên lầu 2 đi. Dương Nguyên Khánh nắm tay nữ nhi, nháy mắt với Dương Phương Hinh, sau đó đi lên lầu 2. Trong lòng Dương Phương Hinh đập loạn, không ngờ Dương Nguyên Khánh lại nháy mắt với mình. Nàng muốn kiêu ngạo một chút, nhưng hai chân lại không tự chủ được mà đi theo. Ba người ngồi xuống một cái bàn ở gần cửa sổ. Dương Nguyên Khánh ngồi một bên, Dương Băng và Dương Phương Hinh ngồi ở đối diện. Tiểu nhị tiến đến, khom người cười hỏi. Ba vị muốn ăn chút gì không? Dương Nguyên Khánh cười nói với hai nữ nhân. Muốn ăn gì thì tự mình gọi đi. Ta muốn ăn cá, ta thích nhất là cá chép lớn sông phần sốt đỏ, còn có cua sốt đường. Giờ là tháng 10, hẳn là có cua rồi. Tiểu Nhi đứng bên cạnh giơ ngón cái lên khen. Cô nương quả nhiên là người sành ăn, con cá chép lớn sông phần này mới được câu lên sáng nay còn rất tươi. Ngoài ra, hôm qua tiểu điếm mới nhập về một giỏ cua tống phẩm Ngô Trung, trong đó có hai đôi cua kim long phượng, là thứ mà tiên đế năm xưa thích ăn nhất. Có điều giá cả rất đắt, cô nương cần phải nghĩ cho kỹ. Dương Nguyên Khánh rất chiều con gái, hắn biết thê tử trong nhà đề xướng tiết kiệm, loại cua tiến vua này chắc chắn là không được ăn, nhân tiện nói. Hai đôi cua kim long phượng đều dọn lên đây. Hắn lại hỏi Dương Phương Hinh. Đan Dương muốn ăn chút gì không? Dương Phương Hinh hé miệng cười nói. Ta ăn chút rau quả là được rồi. Dương Băng cướp lời. A cô nói người thích ăn nhất là lưới hươu chiên, một lần có thể ăn nhiều nhất là ba cái. Mặt Dương Phương Hinh đỏ bừng, lặng lẽ bóp cánh tay Dương Băng một cái, thấp giọng trách móc. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta bảo thích ăn lưới hươu bao giờ. Dương Băng vỗ tay mỉm cười. A cô thẹn thùng, hiếm thấy nha. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười, nói với tiểu nhị. Làm một đĩa rau quý các loại. Ngoài ra, mang lên hai cái lưới hươu hoang dã chiên, một phần thịt hươu sấy kho tương, ba phần bánh hồ, một bình rượu nho loại tốt nhất, được chứ? Cho tới bây giờ, ở tùy đường, lưới hươu là một món ăn cực kỳ quý báu. Lưới hươu này không phải là loại hươu nuôi trong nhà mà là hươu sừng đỏ ở thảo nguyên, đầu lưới vừa dài vừa mịn, thường xuyên ăn cỏ non trên thảo nguyên, mùi vị càng giòn. Loại lưới hươu này vốn là tống phẩm của triều đình, dân gian rất ít người biết đến. Sau khi triều Tùy diệt vong mới xuất hiện ở dân gian. Bình thường quán rượu bình thường cũng sẽ không bày ra, giấu ở trong hầm băng, làm món ăn quý của quán. Tiểu nhị thấy bọn họ gọi cua kim long phượng mà không chút do dự, biết bọn họ là kẻ có tiền. Nhưng lưới hươu lại không phải là món ăn bình thường, y có chút do dự chạy đi tìm trưởng quầy. Trưởng quầy rất nhanh tiến đến tủm tỉm cười thi lễ. Khách quan, ta muốn nói rõ một chút. Quả thật là tiểu điểm có hai cái lưới hươu hoang dã, nhưng thật sự là rất đắt. Một cái 300 sâu tiền, hai cái là 600 sâu tiền. Ta xin nhắc lại, hai cái là 600 sâu tiền. Dương Phương Hinh cuống quýt xua tay. Không cần. Không cần. Ta không cần lưới hươu. Dương Nguyên Khánh lại thản nhiên cười nói. 10.000 sâu tiền thì như thế nào? Chẳng phải ta đã gọi rồi sao, còn không mau đi chuẩn bị đồ ăn. Trưởng quầy nhất thời liếu lưới. Vì đại gia này không giống người thường. Thậm chí 10.000 sâu tiền cũng không thèm để ý. Y vỗ vào bả vai tiểu nhị. Nếu khách quan đã gọi lưới hươu còn không mau đi làm. Dương Phương Hinh thấy Dương Nguyên Khánh đối với mình cực kỳ rộng rãi, trong lòng cảm thấy vui mừng, lại thấy ngọt ngào. Dù sao nàng cũng là công chúa, đối với nàng mà nói, hai cái lưới hươu không là gì cả, cũng không phải là rất khó xử. Dương Băng lại bắt được cơ hội, nàng tỏ vẻ tội nghiệp năn nỉ. Phụ thân, có thể cho con một chút tiền lẻ được không? Một tháng con mới được 2 sâu tiền, muốn mua chút đồ vật cũng không đủ tiền. Dương Nguyên Khánh lấy ra 20 mấy miếng ngân tiền, vừa cười vừa đưa cho hai nữ nhân. Đây là ngân tiền mới phát hành, có thể đổi được 10 sâu tiền, hai người cầm đi. Dương Băng và Dương Phương Hinh đều chưa từng thấy qua ngân tiền, cùng nhau cầm lên tò mò đánh giá ngân tiền. Lúc này, trưởng quầy tự mình bưng đĩa rau củ quý lên, liếc mắt một cái. Nhìn thấy đống ngân tiền trên bàn, ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Cô nương, chớ ngân tiền này đổi cho ta đi. Một sâu tiền đổi một miếng. Có tất cả 22 miếng ngân tiền, Dương Băng lấy 2 miếng, nàng và Dương Phương Hinh mỗi người một miếng, còn lại 20 miếng ngân tiền đều đưa cho trưởng quầy, nghiêm trang nói. Phụ thân ta nói có thể đổi được 10 sâu tiền.

Những người chuyên môn làm nhiệm vụ truyền tin thế này có quần áo rất bắt mắt, còn có thể hô to quân tình khẩn cấp ngoài 800 dặm. Mà gã vị sĩ trước mặt này lại rõ ràng không phải là người như vậy. Binh lính thủ thành giận dữ, gã giáo ấy cầm đầu dẫn theo chục binh lính cầm mâu xông tới. Dừng lại. Gã giáo ấy lớn tiếng giống lên giận dữ. Kỵ sĩ thoáng giảm tốc độ, cho tay vào ngực lấy ra một tấm lệnh bài, giơ nhoáng lên một cái, hừ lạnh một tiếng. Dọa mắt chó của ngươi. Giáo ấy sợ tới mức giật nảy mình cuống quyết tay chân, sau đó hướng đến chỗ cửa thành hô. Tránh ra, để hắn qua. Bọn lính đều tránh ra, kỵ sĩ lại dục chiến mã tăng tốc, như gió bay chớp giật vọt vào bên trong thành, rất nhanh đã biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này, một tên binh lính mới thấp giọng hỏi giáo ấy. Đội trưởng, đây là hoàng thân nào mà kiêu ngạo như vậy? Hừ, hoàng thân thì ta đã không sợ. Giáo ấy cười lạnh một tiếng, nghĩ lại ký hiệu trên tấm lệnh bài bằng đồng kia, y lại không có lo lắng mà chỉ cảm thấy sợ hãi nói. Là Đường Phong. Đường Phong. Binh lính bên cạnh sợ tới mức liếu hết cả lưỡi. Đây là tình báo đường vô cùng tàn nhẫn của triều đường, quyền lực khôn cùng. Chỉ cần một câu nói ngươi là gián điệp triều tùy là lập tức bắt lại, sau đó chết thế nào cũng không biết, tuyệt đối không được trêu vào. Kỵ sĩ Đường Phong vọt qua cửa Minh Đức, dục ngựa chạy như bay trên đường Chu Tước, nhằm thẳng hướng phủ Tần Vương mà lao đến. Ở phủ Tần Vương, Lý Thế Dân đang cùng chủ mưu sĩ Phòng Huyền Linh và trưởng sử trưởng Tôn Thuận Đức thảo luận việc mở rộng Đường Phong. Mấy tháng nay triều đường mộ binh ở khắp nơi, chiêu mộ được hơn 100.000 người, khiến cho binh lực của triều đường khôi phục lại con số 300.000. Vừa rồi Lý Thân Dân cũng chiêu mộ được 80.000 người, giao cho đám người Đoạn Hoang Chí, An Khai Sơn, Lưu Hoang Cơ huấn luyện, đã huấn luyện được 2-3 tháng. Tuy rằng binh lực gia tăng nhưng hai tháng nay tâm tình của Lý Thế Dân cũng không tốt, nguyên nhân là vì phụ hoàng nhất định không thuận đề nghị tấn công tiêu tiền của y. Bởi vì Lý Mật phái đơn Hùng Tín dẫn 100.000 đại quân tiến về phía tây đánh tiêu tiền, mà tiêu tiền lại liên hợp với Đỗ Phục Uy chống lại quân Ngụy ở quận Cửu Giang. Lúc này, sau lưng tiêu tiền hoàn toàn bỏ trống. Hoàn toàn có thể nhân cơ hội này cướp lấy quận Dự Trương và quận Bà Dương. Lý Thế Dân cực lực khuyên bảo phụ hoàng xuất binh, nhưng thái tử Lý Kiến Thành lại nói năm nay là năm thiên tai, phải suy nghĩ đến gánh nặng của dân chúng. Tiêu tiền chỉ là con ba ba trong hũ, sớm muộn gì cũng là vật trong túi, khuyên bảo phụ hoàng không cần xuất binh để phòng quân tùy xuôi nam. Cuối cùng quân Lý Mật chưa quen thủy chiến, bị liên quân Tiêu, Đỗ đánh bại, chết mấy chục ngàn người phải lui về Giang Đô, còn Tiêu Tiễn lui quân về đóng ở quận Bà Dương và quận Dự Trương, khiến cho cơ hội này cứ thế mất đi. Mà lúc này bọn họ mới nhận được tình báo, hóa ra Dương Nguyên Khánh tấn công Thanh Châu là giả, hắn tự mình dẫn quân đi đánh Triều Tiên, đoạt lấy lương thực và vật tư. Tin tức này khiến cho Lý Thế Dân cực kỳ phẫn hận nhưng lại không thể làm gì. Phẫn hận cũng vô dụng. Nhưng không ngờ Thái tử Kiến Thành lại nhân cơ hội này cáo buộc tội trạng của Đường Phong, nói bọn họ không kịp thời do thám, nắm bắt tin tức tình báo Dương Nguyên Khánh thân chinh Triều Tiên, làm chậm trễ quân cơ đại sự, khiến Lý Thế Dân bị phụ hoàng hung hăng trao mắng một trận. Phòng Huyền Linh vuốt râu nói. Kỳ thật ta nghĩ Đường Phong ở Thái Nguyên đúng là có chút bất lực. Chủ yếu là không thu mua được quan viên trung tâm, một số tình báo trọng yếu không lấy được. Ta cảm thấy cũng không nhất định phải mở rộng Đường Phong, mà nên phái một người đắc lực hơn đến chủ trì Thái Nguyên. Năng lực của Lý Thủ Trọng vẫn hơi kém một chút. Trưởng Tôn Vô Kỵ là chủ quản Đường Phong, y là người quen thuộc với tình huống của Đường Phong nhất. Y cũng gật đầu nói. Tiên sinh nói rất có đạo lý. Đúng là năng lực của Lý Thủ Trọng hơi yếu một chút, không thể thu mua đến quan viên trung tâm. Lần này có cơ hội Dương Nguyên Khánh tẩy trừ quan trường Hà Bắc, không ngờ y lại cứ thể bỏ qua. Ta cũng rất tức giận. Ta đồng ý thay người khác. Lý Thế Dân trầm tư thật lâu sau mới nói. Dương Nguyên Khánh tẩy trừ quan trường Hà Bắc. Ít nhất cũng phải mất mấy tháng, hẳn là còn cơ hội. Lý Trọng Thủ ở Thái Nguyên đã lâu, tương đối quen thuộc tình huống. Nếu bây giờ đổi người, đợi sau khi người mới quen với tình huống, chỉ sợ lúc đó đến cơ hội cũng không có. Chúng ta có thể đốc thúc Lý Thủ Trọng không tiếc tiền vốn, lôi kéo quan viên có thực lực của triều tùy, nắm giữ tin tức nội bộ của triều tùy. Ta cảm thấy nên cho y một cơ hội. Điện hạ nói cũng đúng. Cho y thêm một cơ hội cũng không sao, chỉ có điều hy vọng Lý Thủ Trọng này không phụ sự kỳ vọng của điện hạ. Đang thương lượng, ngoài cửa bỗng xuất hiện một gã thị vệ. Khởi bẩm Tần Vương điện hạ, Thái Nguyên Đường Phong có tình báo khẩn cấp. Vừa nhắc đến Đường Phong, Đường Phong liền tới. Lý Thế Dân gật đầu. Cho y vào. Thị vệ dẫn theo kỵ sĩ áo đen bước nhanh vào trong sảnh. Kỵ sĩ áo đen quỳ một gối, ôm quyền hướng Lý Thế Dân thi lễ. Ti chức cảnh tung, phụng lệnh Lý Đường chủ truyền tin đến điện hạ. Thị vệ bê một cái khay hồng, đem một phong thư và một túi tiền màu đỏ trình lên. Lý Thế Dân liếc qua túi tiền đỏ, nhặt phong thư lên trước. Y rút lá thư bên trong ra, run rẩy mở ra đọc vội một lần. Trong thư nói triều tùy phát hành một loại ngân tiền mới, hiện giờ loại tiền này trên thị trường rất nóng, mỗi người sau khi đoạt được đều đem cất giữ, căn bản là không lưu thông loại tiền này trên thị trường. Lý Thủ Trọng suy đoán, đây chỉ là lần thử nghiệm của triều tùy, chắc chắn sau này sẽ triển khai phát hành quy mô lớn. Ở cuối thư lại bổ sung một tin tình báo, không lâu trước đó, một đội tàu hơn 100 chiếc kéo đến Thái Nguyên, trên đội tàu chở rất nhiều nén bạc lớn, một khối bạc nén có trọng lượng hơn 30 cân. Tin tình báo này khiến Lý Thế Dân hít vào một ngụm khí lạnh. Triều tùy lại triển khai phát hành ngân tiền trên quy mô lớn. Y đưa lá thư trong tay cho phòng Huyền Linh. Tiên sinh xem đi. Chỉ sợ không ổn rồi. Phòng Huyền Linh nhận lấy lá thư. Vội vàng đọc qua một lần, chân mày cau lại. Lúc này ánh mắt Lý Thế Dân dừng lại ở túi tiền đỏ trên cái khay. Y nhặt túi tiền lên, rũ từ trong túi ra một chồng ngân tiền có khoảng 20 miếng, kích thước giống với tiền mới của triều tùy nhưng dày hơn. Đây là loại ngân tiền mới của triều tùy đang rất được quan tâm trên thị trường sao? Lý Thế Dân nhặt một miếng ngân tiền lên, cẩn thận dùng ngón trỏ và ngón cái nắm ở bên cạnh miếng tiền, sau đó giơ lên cao, hướng về phía ánh sáng, híp mắt đánh giá miếng ngân tiền này. Gia công kỹ càng tỉ mỉ, bề mặt nhẵn nhụi, ở giữa có lỗ để xỏ dây, mặt trên khắc nổi 4 chữ, Nguyên Hòa Thông Bảo. Mặt trái là 1 chữ, ngân, giống với tiền đồng của triều tùy. Nhóm tiền đồng thứ hai của triều tùy khi được đưa ra thị trường thống nhất đổi thành Nguyên Hòa Thông Bảo, rồi không còn gọi là Ngũ Thù Tiền. Phòng Huyền Linh xem xong thư, lại đưa cho trưởng Tôn Vô Kỵ xem, sau đó nghiêm nghị nói với Lý Thế Dân. Điện hạ, chuyện này không phải nhỏ. Nếu triều tùy có được lượng lớn vàng bạc, lại bắt đầu dùng bạc làm tiền, cái này chắc chắn sẽ đoạt lấy của cải trong thiên hạ. Nếu không thay đổi được chuyện này, chỉ sợ 2-3 năm nữa chắc chắn là tùy mạnh đường yếu. Đại đường nguy rồi. Lúc này trưởng Tôn Vô Kỵ cũng đã đọc xong thư, những mày nói. Chúng ta có thể nghiêm cấm sử dụng loại ngân tiền này ở đại đường, cũng có thể đoạn tuyệt mậu dịch với triều tùy, có lẽ có thể tránh được loại nguy cơ này. Vô dụng thôi. Phòng Huyền Linh lắc đầu. Y đem một miếng ngân tiền đưa cho trưởng Tôn Vô Kỵ. Loại ngân tiền này vừa nhìn liền biết là vật thượng hạng, chứa 9 phần bạc trở lên. Cho dù chúng ta cấm lưu thông ngân tiền, nhưng thương nhân hoàn toàn có thể nung chảy lấy bạc, thậm chí triều tùy cơ bản cũng không cần sử dụng ngân tiền, trực tiếp sử dụng bạc khối. Nhiều nhất chúng ta cũng chỉ có thể cấm đưa vật tư quan trung ra ngoài, hoàn toàn không thể kiềm chế vật tư ở ba thuộc kinh tưởng chảy ra ngoài. Còn có trà gạo, gấm vóc giang nam. Nhất định sẽ có một lượng lớn chảy về phía triều tùy. Trưởng Tôn trưởng sử, hẳn là ngươi hiểu được điểm này. Loại ngân tiền này sẽ làm cho giá cả hàng hóa của đại đường tăng vọt, ca thán khắp nơi. Giống như giá hàng hóa tăng vọt vào đầu năm đó. Kỳ thật không cần phòng Huyền Linh phân tích, Lý Thế Dân cũng hiểu được loại ngân tiền này mang đến cho đại đường một nguy cơ thế nào. Trong lòng y vô cùng lo lắng. không kìm được cất giọng đầy căm hận. Đây là hậu quả của việc Hội Ninh bị thất thủ. Hiện tại có thể thấy, nếu như không ngăn chuyện này lại, đại đường sẽ bị hủy trên cái đồng bạc nho nhỏ này. Phòng Huyền Linh lại chậm rãi nói. Điện hạ, vi thần có ba kế sách có lẽ có thể tránh được mối nguy cơ này. Lý Thế Dân mừng rỡ, vội vàng nói. Tiên sinh mời nói. Điện hạ, đầu tiên là phải tính, phá. Phá hủy ngân tiền của triều tùy. Chúng ta không ngại sử dụng đồng trắng chế thành ngân tiền của triều tùy. Vàng thau lẫn lộn, khiến người tùy không dám tin vào ngân tiền, không dám sử dụng ngân tiền. Đây là độc kế thứ nhất, nhưng không thể công khai, lại không thể kéo dài, chỉ có thể duy trì hiệu quả nhất thời. Lý Thế Dân trầm ngâm một chút, lại hỏi. Kế thứ hai là gì? Kế thứ hai chính là tăng. Kỳ thật cũng chính là chúng ta lấy bạc trắng làm tiền đối kháng với ngân tiền của triều tùy. Đương nhiên, để làm được việc này cần có một lượng lớn bạc trắng, điều này cũng chính là chỗ khó xử của chúng ta. Lý Thế Dân cười khổ một tiếng. Nếu như có được mỏ bạc thì cũng đã sớm ra tay rồi. Sau khi mỏ bạc ở Hội Ninh bị đoạt mất, bọn họ cũng luôn tìm kiếm mỏ bạc khác, nhưng cũng chỉ tìm được vài cái lặng nhỏ, ngoài ra cũng không có thu hoạch gì. Y thở dài nói. Tiên sinh nói kế thứ ba đi. Ánh mắt Phòng Huyền Linh trở nên lạnh lùng thản nhiên nói. Kế thứ ba chính là tuyệt. Nếu kế thứ nhất và kế thứ hai đều không thể thực hiện được, vậy thì chỉ còn cách cuối cùng. Chắc Điện Hạ cũng hiểu được ý của ta. Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu. Ta hiểu. Bây giờ ta vào cung gặp Phụ Hoàng. Việc này vô cùng trọng đại, không thể chậm trễ dù là một khắc. Trong điện Võ Đức Cung Thái Cực, Hoàng đế Lý Uyên đang tiếp kiến sứ giả Đột Quyết. Lần này Đột Quyết phái ra hai nhóm sứ giả, một đi Thái Nguyên, một đến Trường An. Hiệt Lợi Khả Hãn là người vô cùng thủ đoạn, y muốn lợi dụng sự tranh đoạt giữa tùy đường để tranh thủ lợi ích lớn nhất cho Đột Quyết. Sứ giả đến Trường An tên là Mặc Diên Trác, y cũng là thứ tướng quốc Đột Quyết, phụng lệnh Hiệt Lợi Khả Hãn tới Trường An, hy vọng có thể hoàn thành ba việc, một là kết minh, hai là mậu dịch, ba là kết thân. Trong thiên điện của Điện Võ Đức, Lý Uyên ngồi trên long tháp, cây sập, vẻ mặt tươi cười. Sứ giả Đột Quyết thì ngồi ở dưới, vẻ mặt cung kính. Thái tử Lý Kiến Thành và năm tướng quốc đều ngồi ở phía đối diện. Kết minh với triều đường là một sự nhượng bộ của Đột Quyết. Lúc đầu, mối quan hệ của triều đường và Đột Quyết là triều đường thần phục Đột Quyết. Mà ý nghĩa của việc kết minh chính là hủy bỏ loại quan hệ thần phục này, địa vị trở thành bình đẳng. Hiệt Lợi Khả Hãn là một người cực kỳ thiết thực. Y không cần cái loại thần phục không có chút ý nghĩa này, cái y muốn chính là lợi ích thiết thực, triều đường phải bán sắt thô cho Đột Quyết. Còn việc kết thân lại là dệt hoa trên gấm, là việc sau khi đạt thành hiệp định kết minh và mậu dịch là cử động để tăng thêm sự hòa hợp trong quan hệ giữa hai bên. Có điều, Hiệt Lợi Khả Hãn đã cưới ông chúa Hiệt Sát Tư là Khả Đôn, cho nên y chỉ có thể lấy con gái của tôn thất triều đường là Trắc Phi mà không thể cưới công chúa. Nhưng đối với đại đường mà nói, kết minh là việc rất quan trọng, là điều kiện để đại đường thoát khỏi ảnh hưởng nặng nề của việc thần phục Đột Quyết lúc đầu. Chuyện này đã sớm truyền khắp thiên hạ, vẫn còn bị rất nhiều người lên án. Lần kết minh này rất quan trọng đối với sự nóng lòng gìn giữ hình tượng chính thống của đại đường của Lý Uyên. Với việc đại đường và Đột Quyết kết thành liên minh, chấm rất cao hứng, cũng đồng ý đem nhi nữ tôn thất gả cho Khả Hãn Đột Quyết làm phi. Về phần mậu dịch, ta cần phải thảo luận lại với các đại thần, sẽ sớm có câu trả lời cho quý sứ. Tuy rằng Mặc Diên Trác tỏ vẻ rất cung kính, có thể nói hán ngữ khá lưu loát, nhưng ngữ khí của y lại hết sức kiên quyết. Đại đường hoàng đế bệ hạ tôn kính, ta đại biểu Khả Hãn vạn phần cảm kích thành ý của hoàng đế bệ hạ. Nhưng ta cũng xin nhắc lại một cách thân mật với bệ hạ, mậu dịch là điều kiện tiên quyết của việc kết minh và kết thân. Hy vọng bệ hạ có thể càng thêm coi trọng việc mậu dịch để quan hệ giữa song phương cùng có lợi. Không có khả năng Lý Uyên lập tức đáp ứng sứ giả Đột Quyết nên sứ giả tạm thời lui ra. Trong điện chỉ còn lại Thái tử Lý Kiến Thành và năm tướng quốc, bọn họ cần phải thảo luận vấn đề điều kiện mậu dịch với Đột Quyết. Lý Uyên cũng biết điều kiện của Đột Quyết rất hà khắc. Thứ bọn họ muốn là sắt thô, lương thực và vật tư chiến lược. Một khi những thứ này được chuyển đến Đột Quyết, tất nhiên sẽ làm cho thực lực Đột Quyết nhanh chóng trở nên hùng mạnh. Chấm cần phải nói trước một câu, kết minh với Đột Quyết là việc hết sức quan trọng đối với chấm. Điều này sẽ làm xoay chuyển cục diện bất lợi của Đại Đường với Đột Quyết. Quan trọng hơn là Đột Quyết có thể phối hợp với Đại Đường cùng đối phó với Triều Tùy. Cho nên chấm cần các khanh thảo luận vấn đề mậu dịch, làm thế nào để có được lợi ích lớn nhất mà khiếm khuyết nhỏ nhất. Phụ hoàng, xin cho nhi thần được nói trước. Lý Kiến Thành đứng ra, khom người thi lễ. Phụ hoàng, Đột Quyết là loài lang sói, từ xưa đã là đại địch của Trung Nguyên. Nhi thần chỉ có điều lo lắng, một khi Đột Quyết trở nên hùng mạnh, lúc đó chỉ sợ dục vọng không chỉ là một Triều Tùy. Một khi thiết kỵ của người Hồ quét qua Trung Nguyên, sẽ làm cho Trung Nguyên rơi vào một hồi đại nạn, một lần nữa mở ra thời đại ngũ Hồ loạn hoa. Nếu việc đó xảy ra, vậy thì không phải là việc mà triều đường chúng ta có khả năng xoay chuyển. Chúng ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Nhi thần không tán thành việc mở cửa mậu dịch với Đột Quyết. Ngũ Hồ loạn hoa hay còn gọi là Ngũ Hồ thập lục quốc là một tập hợp các quốc gia có thời gian tồn tại ngắn ở bên trong và tại các vùng lân cận Tây Quy, từ năm 304 đến năm 439 kéo theo sự rút lui của nhà Tấn chấm 265,420. Về miền Nam Tây Quy cho đến khi Bắc Triều thống nhất toàn bộ phương Bắc, mở ra cuộc diện mới là Nam Bắc Triều. Ngũ Hồ thập lục quốc quy ghi bê đi a tiếng Việt. Sắc mặt Lý Uyên trầm xuống, cực kỳ không hài lòng nói. Vậy khanh tán thành việc triều đường bị triều tùy tiêu diệt. Khanh tán thành việc đại đường vĩnh viễn phải thần phục Đột Quyết. Lý Kiến Thành cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của phụ hoàng liền trầm mặc. Lúc này Bùi Tịch đứng lên nói. Bệ hạ, có thể cho hạ thần khuyên một lời không? Bùi Ái Khanh mời nói. Bùi Tịch dùng ánh mắt khinh rẻ liếc nhìn Lý Kiến Thành một cái, không chút hoang mang nói. Kỳ thật ý kiến của Thái tử Điện Hạ là không hợp lý, không hợp thời. Đột Quyết xâm chiếm Trung Nguyên là việc xảy ra không chỉ một hai lần. Bọn họ cũng không giống với thời đại ngũ Hồ loạn hoa, chiếm cứ Trung Nguyên. Mỗi lần bọn họ xâm chiếm Trung Nguyên đều là đoạt lấy một ít vật tư và nhân khẩu liền lui về Thảo Nguyên. Sẽ không xâm chiếm thổ địa Trung Nguyên. Mà địch nhân của Đột Quyết là Triều Tùy. Năm đó trong cuộc chiến Phong Châu, Triều Tùy đã khiến cho Đột Quyết tử thương nghiêm trọng. Tùy Đột đã kết thành thù oán khó có thể hóa giải. Nếu Đột Quyết tấn công Triều Tùy, người được lợi chính là chúng ta. Nếu như bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương, người được lợi chính là chúng ta. Triều Tùy suy nhược, Đột Quyết đoạn trảo, mất tay. Chúng ta có thể thừa cơ thâu tóm Triều Tùy, sau lại thu thập Đột Quyết, đại đường có thể xây dựng sự nghiệp hãn thế. Cho nên, cái gọi là mậu dịch, bất quá cũng chỉ là một loại thủ đoạn, mục đích chính là khiến cho Tùy Đột tranh chấp. Nói đến đây, Bùi Tịch lại quay đầu hướng Lý Kiến Thành cười nói. Thái tử Điện Hạ nghĩ đại địch của Triều Đường là Triều Tùy hay là Đột Quyết? Lý Kiến Thành hừ mạnh một tiếng. Tranh chấp với Triều Tùy nói cho cùng cũng chỉ là một cuộc nội chiến. Giúp đỡ Đột Quyết là sỉ nhục dân tộc. Bên nào nặng bên nào nhẹ, Bùi tướng quốc không hiểu sao. Lý Kiến Thành cứ liên tục phản đối khiến cho lòng Lý Uyên càng thêm tức giận. Đề nghị của Bùi Tịch đã nói đúng nỗi lòng y rồi, nhưng Lý Kiến Thành lại dùng đại nghĩa để bác bỏ, lại như đạp vào lưng y. Lý Uyên vừa muốn phát tác tức giận thì Tiêu Vũ đứng dậy cười hóa giải. Bệ hạ, thần có một phương án tương đối tốt, có thể vẹn toàn đôi bên. U, V, Q, Q, O, I, D. Về phần đại nương ngươi có tin hay không thì không liên quan đến ta đâu đấy. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 908. Khó được nhất trí. Bốn chữ, vẹn toàn đôi bên, khiến cho Long Nhan mặt sồng. Lý Uyên cực kỳ vui mừng, lập tức gật đầu. Tiêu Ái Khanh mau nói. Tiêu Vũ đi lên trước cười nói. Thái tử điện hạ nói không sai, chúng ta kết giao với Đột Quyết có ảnh hưởng đến đại nghĩa dân tộc, phải thật cẩn thận. Mà Bùi tướng quốc nói cũng có đạo lý, có thể lợi dụng Đột Quyết làm suy yếu triều tùy, loại bỏ cho chúng ta một kình địch. Vậy phải làm thế nào mới có thể vẹn toàn đôi bên? Thần cho rằng, mấu chốt của chuyện này là vấn đề mậu dịch, chúng ta không ngại đáp ứng Đột Quyết. Lý Kiến Thành biến sắc, vừa muốn lên tiếng Tiêu Vũ đã khoát tay chặn ý lại. Điện hạ đừng nóng vội, nghe thần nói cho hết lời đã. Lý Kiến Thành đành đem những lời định nói ra nuốt vào trong bụng, nhẫn nhịn. Tiêu Vũ lại ung dung nói. Mặc kệ kết minh, kết thân hay là mậu dịch, những vấn đề này đều là những hoạt động ngoại giao của hai nước lúc bình thường, không có chỗ nào để cho người khác lên án cả. Hơn nữa còn có thể loại bỏ một chút ảnh hưởng từ tiếng xấu của triều đường lúc trước, có thể nói là trăm lời mà không có hại. Mấu chốt chính là, chúng ta có thể ký tên với Đột Quyết trên hiệp định mậu dịch, nhưng trong hiệp định không cần viết bất cứ cái gì là vật tư, sắt thô. Những loại vật tư này chúng ta có thể đáp ứng miệng. Lúc này Lý Kiến Thành đã không nhịn được nữa, nhưng y biết là mình không thể lên tiếng, liền liếc nhìn Trần Thúc Đạt một cái. Trần Thúc Đạt là người kiên định ủng hộ Lý Kiến Thành, y hiểu ý tứ ánh mắt của thái tử, liền mở miệng nói. Những lời này của Tiêu tướng quốc vẫn là đồng ý đem sắt thô cho Đột Quyết, chỉ có điều bí mật đưa sang, không cho người khác biết, là ý này sao? Tiêu Vũ lắc đầu thở dài một tiếng. Vì sao Trần tướng quốc nóng lòng như thế, để cho ta nói hết ý tứ được không? Rốt cuộc Lý Uyên cũng tức giận, cực kỳ bất mãn trừng mắt nhìn Lý Kiến Thành, hừ một tiếng thật mạnh. Trong lúc Tiêu tướng quốc đang nói, không cho bất cứ kẻ nào lên tiếng, ai trái lệnh đuổi ra khỏi điện. Trong thiện điện lặng ngắt như tờ, Tiêu Vũ lại tiếp tục nói. Trên cơ bản, hầu như chúng ta đã đoạn tuyệt tất cả các con đường mậu dịch với Đột Quyết, chỉ còn lại một con đường ở quận Trương Dịch. Từ Trương Dịch lên phía bắc đến Cư Diện Trạch, sau đó tiến vào cảnh nội Đột Quyết. Thần tính qua, một chuyến đi như vậy có nhanh cũng phải mất 2-3 tháng. Một năm cũng chỉ có thể đi được 2-3 chuyến mà thôi. Mỗi lần vận chuyển, chúng ta có thể bỏ vào một ít sắt thô, vải vóc và lá trà nhiều lên một chút. Như vậy, lượng sắt thô vận chuyển trong một năm cũng không đáng là bao, không cần phải lo lắng. Nhưng trong một năm này, rất có khả năng đại cuộc sẽ có chuyển biến. Lúc này, rốt cuộc mọi người cũng hiểu rõ ý tứ của Tiêu Vũ. Lợi dụng đường xá xa xôi và thời gian kéo dài khiến cho lượng sắt thô được vận chuyển trở nên hữu danh vô thực, nhưng triều đường lại đoạt được những gì mình muốn. Mọi người không dám xen vào nhưng trong lòng đều thầm khen hay, quả nhiên là một kế sách hay. Lý Uyên cũng rất là tán thành. Yêu ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. Đột Quyết cũng không phải là một đám đầu heo, bọn họ không chiếm được sắt thô sẽ đồng ý khởi binh phối hợp với chúng ta tấn công triều tùy sao? Việc này nên làm thế nào cho phải? Tiêu Vũ khẽ mỉm cười. Bệ hạ, ngoại trừ quan phủ mậu dịch còn có dân gian mậu dịch. Mậu dịch phía triều đình thắt chặt, mậu dịch của dân gian lại buông lỏng. Đột Quyết có thể theo đường mậu dịch trong dân gian kiếm ưu đãi, thanh danh của chúng ta lại không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, hồ thương ở Trương Dịch rất đông, chúng ta không can thiệp vào chuyện hồ thương đi Đột Quyết buôn bán, như vậy liền vẹn cả đôi đường. Trong đại điện vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Bùi Tịch lại bước ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, Tiêu tướng quốc nói rất đúng. Thứ Đột Quyết cần là sắt thô, bọn họ sẽ nghĩ cách để có được nó. Nếu như bọn họ không thể lấy được từ bên ngoài, vậy thì sẽ nghĩ đến việc tinh luyện kim loại của chính mình. Chúng sẽ đoạt lấy thợ thủ công Trung Nguyên tìm kiếm mỏ quặng ở Thảo Nguyên. Như vậy, ngược lại còn làm cho bọn chúng hùng mạnh hơn. Chi bằng chúng ta mở ra một lỗ hổng để cho bọn họ đoạt được sắt thô, khiến cho bọn họ tự đoạn tuyệt trái tim của mình. Các đại thần khanh một câu, ta một câu, dần đạt được sự nhất trí. Rốt cuộc Lý Uyên cũng gật đầu. Chấm đồng ý phương án của Tiêu Ái Khanh. Việc này do Tiêu Ái Khanh toàn quyền phụ trách. Vừa trở lại ngự thư phòng, Lý Uyên lập tức trách mắng Thái tử Lý Kiến Thành. Là kẻ bề trên, đầu tiên là phải suy xét cách giải quyết vấn đề. Khanh một câu không hợp đại nghĩa dân tộc liền hủy bỏ tất cả, vậy lợi ích của bản thân đại đường thì phải làm thế nào? Chấm có thể nhận đại nghĩa dân tộc của Khanh, nhưng nhất định Khanh phải xuất ra một phương pháp giải quyết vấn đề để thi thố. Nếu không, Khanh chỉ là nói suông, không thực tế. Lý Kiến Thành im lặng không nói gì. Thật ra y muốn nói, cho dù đại đường và đột quyết không có bất cứ quan hệ nào, đột quyết vẫn sẽ tấn công triều Tùy. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi, đại đường không nên có bất cứ một mối quan hệ nào với đột quyết. Chỉ có điều, bây giờ mà nói những lời này cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi, y đành phải giữ im lặng. Lý Uyên thấy y không cãi lại, sắc mặt cũng khá hơn một chút. Chuyện này chấm không nói nhiều với Khanh nữa. Khanh vẫn nên đem tinh lực đặt trên vấn đề giúp đỡ nạn dân thiên tai đi thôi. Dạ. Nhi thần tuân chỉ. Lúc này, một gã hoạn quan ở cửa bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, Tần Vương khẩn cấp cầu kiến, nói có tin tình báo quan trọng về triều Tùy. Lý Uyên ngẩn ra. Lập tức hạ lệnh. Tuyên nó vào yết kiến. Hoạn quan chạy vội đi, Lý Kiến Thành khom người nói. Phụ hoàng, nhi thần xin cáo lui. Lý Uyên lại lắc đầu. Không. Khanh ở lại cùng nghe xem chuyện gì. Lý Kiến Thành thấy vừa rồi tuy bị phụ hoàng trách mắng nhưng trong nội tâm vẫn còn rất tín nhiệm mình, không vì một vấn đề mà có thành kiến với mình, trong lòng thấy cảm động bèn yên lặng đứng một bên. Lúc này, Lý Thế Dân vội vàng đi vào, quỳ hai gối xuống, cung kính dập đầu với Lý Uyên một cái. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Chúc phụ hoàng thọ tựa Nam Sơn Thiên Thu Vĩnh Chú. Lý Thế Dân cung kính khiến Lý Uyên rất thích, y khoát tay chặn lại, cười tủm tỉm nói. Hoàng nhi miễn lễ, tìm phụ hoàng có chuyện gì? Tạ ơn phụ hoàng. Lý Thế Dân đứng lên, khom người nói. Hôm nay nhi thần nhận được tin tức từ đường phong Thái Nguyên, triều Tùy bắt đầu chế tạo một lượng lớn ngân tiền đưa vào thị trường. Nhi thần hiểu được việc này vô cùng nghiêm trọng, cho nên đặc biệt đến bẩm báo với phụ hoàng. Nói xong y quay đầu lại nháy mắt, một gã hoạn quan dùng khay vàng đem tín thư và ngân tiền trình lên. Sắc mặt Lý Uyên trở nên ngưng trọng, y nhặt tín thư lên đọc một lần, sau đó đưa cho Lý Kiến Thành, lại tiện tay cầm hai miếng ngân tiền trong khay vàng lên, đặt trong lòng bàn tay một lúc lâu, trong mắt chậm rãi hiện lên vẻ sợ hãi. Y quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Kiến Thành. Sắc mặt Lý Kiến Thành cũng vô cùng nghiêm túc. Bọn họ đều là người trị quốc, sao lại không hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này? Nếu những miếng ngân tiền này lọt vào đại đường, như vậy hầu hết của cải của đại đường sẽ bị triều Tùy đoạt mất. Cho đến lúc này, bọn họ mới ý thức được hậu quả nghiêm trọng của việc mất quận Hội Ninh vào tay quân Tùy. Phụ hoàng, hồi đầu năm triều Tùy dùng ngũ thù tiền mua đi lượng lớn vật tư ở Trường An, khiến cho giá cả hàng hóa tăng vọt. Dân chúng ca thán, cũng bởi vì triều Tùy có được lượng lớn tiền đồng. Hiện tại triều Tùy lại có được lượng lớn bạc trắng, thậm chí là hoàng kim, điều này sẽ khiến chúng ta gặp phải nguy cơ lớn. Lý Kiến Thành nói lời này là vì triều Đường đã có một bài học xương máu. Hồi đầu năm triều Tùy dùng loại ngũ thù tiền cũ nát mua đi một lượng lớn vật tư, khiến cho hàng hóa của Trường An trở nên thiếu thốn, giá cả tăng vọt. Triều đình phải đem vật tư từ Ba Thục, gần như là lật nghiêng nhà kho chuyển đem vật tư chuyển đến Trường An mới có thể kiềm hãm được giá hàng hóa tăng vọt. Sau đó triều đường lại tìm được mỏ đồng ở Ba Thục, thu được một lượng lớn quặng đồng, sau đó mới bắt đầu phát hành khai nguyên thông bảo của triều đường, vãn hồi hoàn cảnh xấu do tiền tệ gây ra. Hiện tại triều Tùy lại lấy vàng bạc để làm tiền, điều này sẽ khiến cho triều đường gặp phải nguy cơ còn lớn hơn gấp bội, làm cho Lý Kiến Thành không có cách nào kìm được sự nóng nảy. Lý Uyên thấy Lý Thế Dân như muốn nói ra suy nghĩ của mình liền hỏi. Hoàng Nhi có biện pháp nào tốt sao? Khởi bẩm phụ hoàng, Hoàng Nhi có ba cách. Thứ nhất, chúng ta chế tạo một lượng lớn ngân tiền giả, đưa toàn bộ vào triều Tùy. Nhiễu loạn việc phát hành ngân tiền của bọn họ, như vậy chúng ta có thể tranh thủ thêm chút thời gian. Thứ hai chính là chúng ta cũng đẩy mạnh tìm kiếm quặng vàng bạc, cũng phát hành ngân tiền để chống lại triều tùy cướp đoạt. Lý Kiến Thành ở bên cạnh nói chen vào. Chế tạo ngân tiền giả thì có thể làm được. Chúng ta có thể dùng đồng trắng để làm giả. Nhưng tìm kiếm quặng vàng bạc thì chỉ sợ là không thực tế. Ta có đọc qua nhiều công văn của tiền triều, chỉ có lính nam mới có mỏ bạc, quá xa vời. Mà trong cảnh nội triều đường, chúng ta cũng tìm suốt nửa năm, cũng chỉ phát hiện mỏ đồng, không tìm được lượng lớn quặng vàng bạc. Lý Uyên trầm ngâm một chút, lại hỏi Lý Thế Dân. Kế thứ ba của Hoàng Nhi là gì? Lý Thế Dân khom người nói. Nếu hai kế trước đều không được, chúng ta chỉ còn một biện pháp là lấy đồng để đối phó với nguy cơ. Sắc mặt Yêu ngưng trọng gằn từng chữ. Chúng ta nhất định phải đoạt lại mỏ bạc ở quận Hội Ninh. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 909. Điều kiện hà khắc. Ở Thái Nguyên, Vương Triều Tùy cũng đón tiếp một đoàn sứ giả khác của Đột Quyết. Sứ giả Đột Quyết là tể tướng Mặc Nhan Hạ Đạt Can, là quyền thần số một dưới trướng Khả Hãn Hiệt Lợi, mà người đi sứ Trường An chỉ là thứ tướng, địa vị khá thấp, điều này cũng thể hiện sự coi trọng của Đột Quyết với hai Triều Tùy Đường cũng bất đồng. Quan hệ tốt với Triều Tùy thì Đột Quyết càng có nhiều lợi ích. Trong bán viên đường của Tử Vi Các, Dương Nguyên Khánh đang tiếp kiến vị sứ giả đại biểu cho Khả Hãn đến để đẩy mạnh quan hệ thân mật giữa hai nước. Mặc Nhan Hạ Đạt Can ước chừng 50 tuổi, dáng người bập trung, bả vai cực kỳ rộng lớn, trên khuôn mặt to có một chòm râu rất sẫm. Sở Vương Điện Hạ tôn kính, đúng là chúng ta đã từng gặp nhau. Ở ven hồ Cáp Lý, khi đó ta còn có súng lực. Có thể bắn chúng chim điêu đang bay lượn trên đại thảo nguyên, muốn ganh đua tài bắn cung với điện hạ. Nhưng bây giờ ta già rồi, chỉ có thể ngồi trên nệm da dê uống chén trà sữa nóng thơm phức mà thôi. Mặc Nhan Hạ Đạt Can lúc nói chuyện, lời nói vô cùng nhỏ nhẹ, vô cùng hòa ái, nhưng trong nụ cười hòa ái ấy lại ẩn giấu một tia lãnh ý khó có thể nắm bắt. Giống như một đóa hoa xinh đẹp lại ẩn chứa một mũi gai nho nhỏ vậy. Đối phương dùng tiếng Đột Quyết, nhưng Dương Nguyên Khánh lại dùng tiếng Hán, cười nói. Tể tướng vẫn có dũng lực như cũ, chỉ là dũng lực của ngươi không dùng trên chiến trường, mà là trên bàn đàm phán. Một câu nói của ngươi có thể chống đỡ được 100.000 đại quân. Điện hạ đã đề cao ta rồi. Mặc Nhan Hạ Đạt Can vẫn dùng tiếng Đột Quyết. Ha ha! Sao ta lại đề cao tể tướng, sự thật là như thế. Dương Nguyên Khánh dùng tiếng Hán cười nói. Đây là một loại đấu tranh không tiếng động. Mặc Nhan Hạ Đạt Can tinh thông tiếng Hán, nhưng y lại dùng tiếng Đột Quyết để nói chuyện. Dương Nguyên Khánh cũng tinh thông tiếng Đột Quyết, nhưng hắn vẫn dùng tiếng Hán. Lựa chọn một loại ngôn ngữ chính là tranh đoạt quyền chủ động. Kế tiếp, song phương đều rơi vào trầm mặc. Dương Nguyên Khánh mỉm cười uống trà, Mặc Nhan Hạ Đạt Can cũng nâng chén trà lên. Nơi này không có trà sữa nóng thơm phức, chỉ có lục trà mới sắc, nhẹ nhàng ngân nga, không giống với loại trà nồng liệt ở Thảo Nguyên. Trầm mặc thật lâu, rốt cuộc Mặc Nhan Hạ Đạt Can cũng lựa chọn tiếng Hán, y khom người nói. Lần này ta đại biểu Khả Hãn đến đây, thứ nhất là đại biểu cho Đột Quyết kính ý với Đại Tùy, thứ hai là muốn thông báo cho Đại Tùy việc Khả Hãn Hiệt Lợi đã đăng vị, rất mong chờ Triều Tùy cử người đến chúc mừng, giữ gìn tình hữu nghị vĩnh cửu giữa hai nước chúng ta. Dương Nguyên Khánh lại thản nhiên nói. Năm đó Khả Hãn Khải Dân đăng cơ là tự mình đến Đại Tùy nhận sắc phong của Hoàng đế bệ hạ Đại Tùy. Khả Hãn Thủy Tất đăng cơ cũng là tự mình đến nhận sắc phong của Hoàng đế Đại Tùy. Khả Hãn Sử La là vì hai nước đánh nhau, nhưng năm trước hai nước đã hóa giải, Đột Quyết thừa nhận chúng ta là kế thừa của Triều Tùy. Vậy thì tại sao Khả Hãn Hiệt Lợi lại không nghĩ đến việc đến Đại Tùy nhận sắc phong giống như trước? Tuy rằng giọng điệu Dương Nguyên Khánh rất bình thản, nhưng lời nói lại hết sức lợi hại, một câu nói đã đâm trúng bản chất. Vì sao Khả Hãn Hiệt Lợi không tiếp thu sắc phong của Triều Tùy? Câu hỏi này vô cùng bén nhọn, khiến cho vẻ mặt Mạc Nhan Hạ Đạt Can có chút xấu hổ. Một lúc lâu sau y gượng cười hai tiếng rồi nói. Đột quyết chúng ta có câu ngạn ngữ, loại nô lệ có một ngày sẽ thí chủ, chỉ có huynh đệ mới có thể có tình nghĩa vĩnh hằng. Chúng ta nguyện kết làm huynh đệ với Đại Tùy, vĩnh viễn không xâm phạm. Dương Nguyên Khánh cười ha hà. Huynh đệ Thảo Nguyên cũng chưa chắc đáng tin cậy nha. Năm đó Khả Hãn Sử La giết chết Khả Hãn Thủy Tất, Ô Mộc Trát độc chết Ô Đồ. Ta cũng không có cảm nhận được tình nghĩa huynh đệ Thảo Nguyên nằm ở chỗ nào. Nói xong, Dương Nguyên Khánh cười ha hà đứng lên đi ra ngoài đại sảnh. Hắn chỉ đến nói chuyện hàn huyên một chút. Cụ thể đàm phán thế nào là do Thôi Quan Tố phụ trách. Vẻ mặt của Mạc Nhan Hạ Đạt Can lúc đỏ lúc trắng, giống như một pho tượng đá ngồi im tại chỗ. Dương Nguyên Khánh trở lại quan phòng của mình, không phải là hắn vô lễ mà là hắn muốn thì uy phủ đầu đám người sứ giả đột quyết. Trên bàn của hắn đặt một phong thư mới được chuyển từ Trường An đến, trong thư là tình báo khẩn cấp, trên tình báo nói sứ giả đột quyết và triều đường đã tiến hành hội đàm rồi. Tuy không biết nội dung hội đàm là gì, nhưng cuối cùng là triều đường dùng lễ tiết long trọng đưa đám người sứ giả đột quyết rời khỏi Trường An. Điều này nói rõ triều đường và đột quyết đã hội đàm thành công, cũng có thể là triều đường đã đáp ứng điều kiện của đột quyết rồi. Bởi vậy có thể thấy được đột quyết đang lưỡng lự. Một mặt thân mật với triều đường, mặt khác lại đàm phán với triều tùy, lợi dụng tùy đường tranh đấu để thu lấy lợi ích lớn nhất. Có lẽ đột quyết và triều đường đã đạt thành cái hiệp nghị nào đó, dù sao triều đường và đột quyết cũng không có thù oán, cũng không có lãnh thổ tiếp giáp với nhau, không có mâu thuẫn lợi ích. Nhưng triều tùy có thể sao? Cứ coi như triều tùy đáp ứng toàn bộ điều kiện của đột quyết cũng sẽ không xâm lấn triều tùy sao? Đáp án rõ ràng là không. Dương Nguyên Khánh và Đột Quyết đã kết giao nhiều năm, đã hoàn toàn thấu hiểu Đột Quyết một cách triệt để. Đây là một dân tộc rất cụ thể, chỉ nhận lợi ích, hơn nữa cực kỳ thù dai. Hơn trăm ngàn oan hồn ở cuộc chiến Phong Châu, người Đột Quyết sẽ tuyệt đối không quên. Bầy cừu và sói đàm phán, bất kể là đưa cho sói bao nhiêu con dê, cuối cùng bầy cừu cũng sẽ không trốn khỏi vận mệnh bị sói săn bắt. Bất kể triều tùy đưa cho đột quyết bao nhiêu lợi ích cũng sẽ không ngăn cản được sự thật là đột quyết xuôi nam. Đối phó với đột quyết chỉ có một biện pháp, phải hoàn toàn tiêu diệt một cách triệt để. Ở giai đoạn hiện tại, nhất thời triều tùy còn chưa có năng lực này, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp làm chệch hướng đột quyết. Mà biện pháp tốt nhất để làm chệch hướng đột quyết chính là lợi dụng bộ phận kẻ địch của chúng, trước là đám người ô đồ, bây giờ là đông đột quyết. Dương Nguyên Khánh ngồi trong quan phòng yên lặng trầm tư suy nghĩ. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Điện hạ, là thần. Đây là giọng nói của Ngụy Trưng, y là trợ thủ đàm phán của Thôi Quân Tố. Vào đi. Dương Nguyên Khánh biết là y đến thông báo tin tức đàm phán cho hắn. Ngụy Trưng vội vàng đi vào, sắc mặt ngưng trọng, có thể thấy được là đàm phán cũng không thuận lợi. Nói đi, đột quyết đưa ra điều kiện gì? Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nói. Hồi bẩm điện hạ, đột quyết đưa ra ba điều kiện. Đầu tiên là xác lập hai nước không còn quan hệ phụ thuộc mà là hai nước có quan hệ bình đẳng. Thứ hai là buông bỏ toàn bộ hạn chế mậu dịch, không hạn chế thể loại hàng hóa buôn bán, cũng không tiếp tục hạn chế mậu dịch dân gian. Thứ ba là gì? Hai điều kiện trước đều nằm trong dự liệu của Dương Nguyên Khánh. Hắn muốn biết cách điều kiện thứ ba. Điều kiện thứ ba chính là chúng ta đem tàn dư của đám người ô đồ giao cho đột quyết. Khẩu khí thật lớn. Dương Nguyên Khánh không kìm nổi sự giận dữ mà cất tiếng cười. Vậy bọn chúng có thể đáp ứng triều tùy điều gì? Đột quyết có thể cho chúng ta chỗ tốt gì? Bọn họ đáp ứng trong 2 năm tuyệt đối không xuôi nam xâm phạm triều tùy. Cửa phòng truyền đến giọng nói của Thôi Quân Tố. Y đi lên, hướng Dương Nguyên Khánh thi lễ. Song phương thật sự khó có thể tiếp tục đàm phán, cho nên tạm thời ngưng đàm phán. Dương Nguyên Khánh ép mình tỉnh táo lại. Hắn là người đứng đầu Đại Tùy, là người có quyết định cao nhất. Nếu hắn không thể giữ cái đầu bình tĩnh, vậy thì sẽ đưa ra chiến lược quyết sách sai lầm. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi đến bên cửa sổ, đây là cái thói quen của hắn. Mỗi khi tâm tình bực bội, hắn sẽ tiến đến trước cửa sổ, nhìn ra cánh đồng ở xa xa, nhìn những đám mây trắng trên bầu trời xanh, lòng của hắn sẽ dần bình tĩnh lại. Còn gì nữa không? Giọng nói của Dương Nguyên Khánh trở nên bình tĩnh. Ngụy Trưng và Thôi Quân Tố nhìn nhau, bọn họ đều cảm nhận được Dương Nguyên Khánh đã bình tĩnh, đây là điều mà bọn họ muốn nhìn thấy. Chỉ khi Dương Nguyên Khánh bình tĩnh, hắn mới có thể đưa ra quyết sách có lợi cho đại tùy. Thôi Quân Tố liền vội vàng khom người thi lễ. Y nói nếu song phương có thể có chung nhận thức hữu hảo, khả hãn của bọn họ nguyện ý lấy con gái quý tộc của triều tùy làm vợ, trở thành trắc phi thứ nhất của đột quyết. Trắc phi thứ nhất? Dương Nguyên Khánh có chút kỳ quái hỏi. Vì sao không phải là Khả Đôn? Hồi bẩm điện hạ, lúc trên ở đường đón tiếp y đến Thái Nguyên, vi thần cũng đã hỏi vấn đề này. Là bởi vì khả hãn của bọn họ đã quyết định lấy công chúa Hiệt Sát Tư, đây là điều kiện để Hiệt Sát Tư ủng hộ đột quyết. Dương Nguyên Khánh trầm mặc không nói. Hắn nghe A Tư đó nói qua, lúc trước Ô Đồ có hai ngoại viện lớn, một là bộ lạc Hiệt Sát Tư, một là bộ lạc Đô Ba. Sau khi Ô Đồ chết, hai bộ lạc lớn này đều không thừa nhận Ô Mộc Trát, mới khiến cho Ô Mộc Trát xuất binh mà không được ai giúp. Nhanh chóng bị đột quyết tiêu diệt. Khả hãn Hiệt Lợi muốn cưới công chúa Hiệt Sát Tư là Khả Đôn, hiển nhiên là phải lôi kéo bộ lạc lớn nhất ở Tây Bắc. Lúc này, Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên có một loại trí nhớ mơ hồ, giống như có liên quan tới công chúa Hiệt Sát Tư. Dường như hắn đã nghe thấy ai đó đề cập đến công chúa này, nhưng nhất thời Dương Nguyên Khánh lại không thể nhớ được là đã nghe qua ở đâu.